Bình An thân mến chào các bạn. Bình An vui mừng được giới thiệu tới các bạn bộ truyện mới Hắc Nguyệt Quang. Nội dung câu chuyện như sau: nam chính đại ma vương, tà vật trời sinh, nữ chính ánh dạng đông chính đạo. Ngay từ khi mới ra đời, Đàm Đại Tẫn chưa bao giờ khóc, bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã. Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt rơi xuống. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình, cổ đại, tiên hiệp, tu chân xuyên không. Chắc chắn đây sẽ là một bộ truyện hay, các bạn đón nghe nhé và giới thiệu tới nhiều bạn cùng nghe. Kênh Phương Lê cùng MC Bình An rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Tam tiểu thư tiếp tục chạy đi, đừng quay đầu lại. Ngay khi mà Lê Tô Tô có ý thức, đột nhiên bị người ta đẩy một cái, nàng trượt chân, lăn từ trên sườn núi xuống. Tháng 12, mặt đất đọng một lớp tuyết rất dày, lạnh đến thấu xương, trên người cũng đau nhức. Lúc sắp đụng phải cây dưới sườn núi, trên cổ tay trống không của Lê Tô Tô bỗng xuất hiện một cái vòng tay bạch ngọc. Chiếc vòng tay phát ra ánh sáng năm màu. Cỗ lực lượng này khó khăn lắm mới ổn định được cả người nàng. Lê Tô Tô đầu choáng váng, mắt hoa lên, mất một lúc lâu mới hòa hoãn được tinh thần. Xuất hiện trước mắt nàng là trời đất một màu trắng xóa. Nàng lồm cồm bỏ dậy, phát hiện mình đúng là quá nhếch nhác luôn. Bộ quần áo trên người đầy vết bẩn, búi tóc thì lỏng lẻo rối tung, giày ở chân cũng rơi mất một cái. Tô Tô bám vào thân cây bỏ dậy. Bên trong chiếc vòng ngọc trên tay nàng có một giọng nói non nớt vang lên. Nó nghiêm trang nói: chủ nhân, đây chính là nhân gian của 500 năm trước. Trên trời còn có bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống. Tô Tô vươn tay ra, bông hoa tuyết rơi vào trong lòng bàn tay nàng, thoáng cái đã bị nhiệt độ cơ thể nàng hòa tan, trong không khí tràn ngập linh khí. Trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế giới của 500 năm sau sẽ là một màn xương đen răng khắp nơi, yêu quái hoành hành, linh khí thưa thớt, ít đến đáng thương. Diệp Tịch Vụ sẵn sàng nhường thân thể. Vòng ngọc dừng một chút nói tiếp. Cô ấy nói, cô ấy hy vọng cô trong tương lai có thể bảo vệ được phụ thân và tổ mẫu cô ấy từ trong tay tà vật kia. Tô Tô nói, em nói với Diệp Tịch Vụ, tôi đồng ý với cô ấy. Xuyên qua 500 năm, tôi không có linh lực nữa. Chủ nhân, tôi phải ngủ đông đây, lúc nguy hiểm đến tính mạng thì hãy gọi tôi. Được, nàng đưa ngón tay thanh mảnh lên vuốt ve vòng ngọc. Ánh sáng trên vòng tay ảm đạm xuống, sau đó tắt hẳn. Tô Tô nhắm mắt lại, ký ức của nguyên chủ Diệp Tịch Vụ bắt đầu xuất hiện ở trong đầu nàng. Rốt cuộc thì không phải là cơ thể của mình, ký ức đứt quãng, hết mức mơ hồ. Diệp Tịch Vụ là tam tiểu thư nhà Diệp tướng quân, cũng là đích nữ duy nhất của Diệp gia. Trước khi bị rơi xuống nước, cô ấy đã bệnh rất nặng, rất lâu mà không thể khỏi. Tổ mẫu cô ấy quá lo lắng nên đã đưa cô ấy đi chùa Thiên Hương, dâng hương. Không ngờ rằng ở trong miếu, Diệp Tịch Vụ cùng nha hoàn thiếp thân Ngân Kiều đều bị sơn tặc bắt đi. Diệp Tịch Vụ cùng Ngân Kiều nhân lúc sơn tặc lơi lỏng đã chạy trốn xuống núi. Hai chủ tớ chưa chạy được bao xa thì đã bị sơn tặc phát hiện. Tô Tô xuyên vào cơ thể Diệp Tịch Vụ, vừa vặn chính là cảnh tượng này. Nha hoàn đẩy nguyên chủ để nguyên chủ chạy trốn. Trên chân Tô Tô đau đớn, nàng cúi xuống xem, thấy mắt cá chân của mình đã sưng to lên. Tô Tô cố gắng phớt lờ cơn đau, bắt đầu tìm đường ra. Nàng chậm rãi bước đi tập tễnh từng bước trong nền tuyết dày, vừa đi vừa che giấu dấu chân trên mặt đất, miệng thở phì phò, không dám dừng dù chỉ một giây. Không biết sơn tặc lúc nào sẽ trở về, nếu như bây giờ phát hiện ra nàng, tình cảnh của nàng chắc chắn là không còn đường sống rồi. Một cô gái yếu đuối rơi vào tay sơn tặc, kết cục là gì không cần nghĩ cũng biết. Nàng đi không được bao lâu, trong tuyết có những tiếng bước chân sột soạt vang lên. Tô Tô vội trốn ở đằng sau một khối đá. Quả nhiên là không tới một lát, một người đàn ông to lớn thô kệch xuất hiện ngay gần đó. Đồ phế vật, chỉ là một phụ nữ thôi mà các ngươi cũng để ả chạy được. Kẻ cầm đầu tức giận đánh vào đầu thủ hạ. Đại ca. Thủ hạ bị trúng đòn nhưng không dám phản kháng, sợ sệt nói: tình báo của chúng ta bị nhầm lẫn, cô ả kia không phải là con gái phú thương gì cả, mà là khuê nữ của Diệp đại tướng quân. gương mặt dữ tợn của thủ lĩnh sơn tặc hết sức khó coi. Có tên sơn tặc nào mà không sợ binh mã triều đình cơ chứ? Ánh mắt gã trở nên tàn độc. Đã thế thì càng phải tìm được ả, chấm dứt hậu hoạn. Nhìn ông làm gì? Còn không mau tìm đi. Tô nấp sau tảng đá, tiếng bước chân càng ngày càng cách nàng, càng lúc càng gần. Nàng nhíu mày chuẩn bị sẵn bị phát hiện. Cũng may tiếng bước chân đến gần rồi lại dừng lại, chuyển đi hướng khác. Tô cẩn thận ngồi im đợi một lúc nữa, cho đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài nữa, nàng mới cẩn thận nhìn ra ngoài. Trong nền tuyết chỉ có dấu chân rất lộn xộn, bóng dáng bọn sơn tặc thì không thấy đâu nữa. Nàng đứng lên định rời khỏi chỗ này, đột nhiên một gã sơn tặc quay đầu lại hô to: "Đại ca, có người, ả phụ nữ ở kia." Tô không chút do dự quay người bỏ chạy, nhưng phía sau sơn tặc cũng đuổi theo rất nhanh. Cơ thể này vốn đã rất yếu ớt, trước mắt Tô hoa lên, nền đất một màu tuyết trắng xóa, gần như không nhìn thấy con đường phía trước. Nàng đột ngột va phải một người, mấy mũi tên bay vèo vèo về phía sau lưng cô. Sơn tặc kêu lên rồi ngã gục. Tô ngước lên trông thấy một gương mặt tuấn tú, thiếu niên mặc áo bào trắng gần như hòa cùng với màu trắng của tuyết. Mặt gã gầy gò, con ngươi đen như mực lộ ra mấy phần lạnh lùng. Da của gã rất trắng, môi đỏ, tóc đen, đẹp kinh người. Nhưng bởi vì đôi mắt quá phẳng lặng và lạnh nhạt, cho nên không hề có vẻ nữ khí một chút nào. Lúc Tô va phải gã, gã đứng yên bất động. Nhưng khi chạm phải ánh mắt nàng, gã hơi kinh hoàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Thiếu niên đỡ lấy nàng, thấp giọng nói: "Xin lỗi Tam tiểu thư, tôi tới chậm." Tô chưa hiểu gì cả, không biết làm gì khác ngoài lắc đầu. Thời gian nói mấy câu, bọn sơn tặc chết thì chết rồi, bị thương thì bị thương rồi, sống sót thì nên chạy thoát đi thôi. Binh lính phía sau lưng thiếu niên ôm quyền với Tô: "Tam tiểu thư, thuộc hạ tới chậm." Tô nhớ đến cô người hầu nhỏ đã đẩy mình để cho mình chạy đi trước kia, ngước lên nói: "Ngân kiều còn trong tay chúng, xin huynh cho người đi tìm ngân kiều giúp tôi được không?" Thiếu niên với đôi mắt đen sâu nhìn cô: "Được, để tôi đi tìm người." Các binh sĩ phân tán đi tìm ngân kiều. Thiếu niên rũ mắt dò hỏi: "Cô bị thương rồi?" Không đợi Tô trả lời, gã lẳng lặng bế ngang nàng lên. Đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ ôm lấy, Tô có chút kháng cự. Nàng không đoán ra được tình hình cho nên không dám dãy dụa lâu, ngước lên quan sát gã. Có một vấn đề rất lớn. Dù nàng có một phần ký ức của Diệp Tịch Vụ, nhưng nàng lại không cách nào dò số ngay tại chỗ được. Cho nên người thiếu niên này là ai đây? Lồng ngực gã cũng không hề ấm áp chút nào, mà ngược lại còn lạnh như băng. Tô ở trong ngực gã cũng không tốt lành gì, lạnh đến phát run. Nàng nghĩ nghĩ nói: "Vừa nãy tôi bị ngã xuống sườn núi, đầu bị đụng, ký ức hơi hỗn loạn. Xin lỗi, tôi không nhận ra huynh." Nàng vừa nói xong, trong mắt thiếu niên lộ vẻ kỳ lạ. Có điều cũng không duy trì được lâu, gã mau chóng khôi phục lại bình thường nói: "Tôi tên Đàm Đại Tẫn, 3 tháng trước chúng ta đã thành thân." Vừa nghe thế, cả người Tô trở nên cứng đờ, không thể tin nổi. Bông hoa tuyết rơi vào tóc thiếu niên, càng làm nổi bật vẻ lạnh băng trên mặt mày của gã. Thiếu niên ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng hỏi: "Tam tiểu thư, cô lạnh không?" Gã tóc đen, mắt đen, nhìn có vẻ yếu ớt và vô lại. Bắt gặp vẻ dò xét của Tô, gã cụp mắt xuống, lộ vẻ cung kính đê hèn. Cả người Tô càng cứng hơn, nàng mím chặt môi che giấu cảm xúc trong mắt. Nàng không bao giờ ngờ tới, thiếu niên đẹp đẽ trông yếu ớt này lại chính là đối tượng trong nhiệm vụ của nàng, là ma vương mà trong tương lai động một tí là giết người, bóp nát hồn phách kẻ khác. Nàng tựa ở trước ngực gã, cảm nhận được dưới cơ thể cao lớn của gã là khung xương gầy gò, xương cấn vào người. Trong phút chốc, trong đầu nàng hiện lên tiên quyết trên 100 cách giết người. Ý nghĩ này quá mạnh, tay gần như vô thức đã lặng lẽ tạo một tiên quyết ám sát, nhưng mà không có một chút phản ứng gì. Tô bất giác nhớ ra, hiện tại nàng là người phàm, cơ thể vừa lạnh lại vừa đau nhức, đổi lại nguyên chủ có lẽ đã không còn duy trì được sự tỉnh táo từ lâu rồi. Tô gắng gượng chống chọi đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Nàng muốn dãy giụa, hòng rời khỏi cái ôm ấp của tà vật này, nhưng sức lực nàng đã mất. Sau một khắc, hai mắt Tô tối sầm lại, mất đi chi giác. Thiếu niên đang bước liền dừng lại. Lúc nàng đã ngất đi rồi, gã mới rũ mắt xuống nhìn thiếu nữ ở trong ngực. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, gương mặt bình thường rất ngang ngược khiến người khác căm ghét này. Vậy mà trong băng tuyết ngập trời, lại lộ ra khí chất mềm mại và thánh thiện. Gã nhíu nhíu mày, ngay sau đó thờ ơ rời ánh mắt đi chỗ khác, ra khỏi hang ổ của sơn tặc. Không bao lâu, binh lính thủ hạ của Diệp tướng quân mang về Ngân Kiều, nha hoàn thiếp thân của Diệp Tịch Vụ. Cô gái nhỏ nằm im lìm dưới nền đất tuyết. Đàm Đại Tẫn bình thản nhìn thi thể kia, trên người Ngân Kiều có mấy chục vết đao, quần áo lộn xộn, phần bụng có một lỗ máu, mặt mày nhầy nhụa máu. Trong không khí ngập mùi máu tanh, binh sĩ hỏi, chất tử điện hạ, xử lý thế nào ạ? Gã chỉ nhìn phớt qua hời hợt nói, chết rồi, vậy thì hỏa thiêu đi. Giọng điệu nhẹ như bẫng, mùa đông năm nay tuyết rơi rất nhiều. Khi xe ngựa lắc lư, Lê Tô Tô mơ một giấc mơ, nàng mơ thấy mình khi còn bé. Nàng sinh ra ở 500 năm sau, là con gái của trưởng môn đệ nhất tiên môn. Vốn là một thân phận cao quý, nhưng mà Tô Tô khá không may mắn. Chuyện này nói rất dài dòng. Thời đại đó của nàng, tà ma lộng quyền, nói một cách đơn giản, yêu ma thành chúa tể, người tu chân cùng người phàm ngược lại lại trở thành sự tồn tại trong bóng tối. Không ai biết tà vật kia sinh ra từ lúc nào và đến từ đâu. Nhưng khi gã nhập thế đến nay, thủ đoạn tàn nhẫn, liên tục đánh bại tiên môn. Lúc đầu còn có tông môn không tin tà vật, ý đồ tiêu diệt gã. Về sau người tu chân như bọn họ đã bị chôn vùi tàn nhẫn ở vạn tiên trùng, hồn bay phách tán. Vô số tiên tông đã chết, tông môn còn lại thì sợ hãi, chỉ có thể trốn đi kéo dài hơi tàn. Từ đó, mỗi khi nhắc đến gã chỉ thấy khiếp sợ. Bầu trời u ám, ma khí che linh khí, không cách nào tu hành. Nhân gian ôn dịch hoành hành bừa bãi, thay ngang khắp đồng. Lê Tô Tô lớn lên trong một thế giới như vậy. Hiện ở trong cơ thể người phàm quá yếu ớt này, Lê Tô Tô lại mơ tới khi nàng còn bé. Thực ra thì nàng đã không nghĩ đến cơn ác mộng này từ rất lâu rồi. Lúc đó, nàng vừa mới hóa hình, còn là một cô bé, giữa trán có một nốt chu sa đỏ. Người cha trưởng môn nói, Tô Tô à, con không được ra khỏi tông môn, nếu bị yêu ma bắt được thì sẽ ném con cho ma vương đó. Tiên tôn áo xanh chỉ vào linh vị đầu tiên, con thấy không, đây là đại sư thúc của con, đã bị ma vương giết. Lại chỉ vào linh vị thứ hai, đây là ngũ sư thúc của con, bị ma vương giết, hồn phách không còn nữa. Tay chỉ vào linh vị thứ ba, Tô Tô nhỏ bé, gương mặt nghiêm trang gật đầu tiếp lời. Con biết ạ, đây là nhị sư bá, cũng bị ma vương giết. Lúc chết, ngay cả pháp khí bản mệnh của ông cũng bị bóp nát. Sau này Tô Tô lớn lên, con nhất định sẽ báo thù cho các sư bá sư thúc ạ. Trưởng môn nhìn con gái non nớt mềm mại đầy nghiêm trang chính khí thì hài lòng gật đầu. Nhưng mà dẫu gì Tô Tô cũng còn nhỏ. Sau đó không lâu, cô bé bị một vị sư huynh đồng môn phản bội chạy trốn, lừa ra khỏi tông môn. Một giây sau, nàng bị yêu ma bắt được. Các yêu ma vây quanh cô bé, khen ngợi sư huynh phản đồ kia. Ngươi làm rất tốt, bé con này có linh hồn thuần túy, đá linh hồn rất sáng, ma tôn nhất định trọng thưởng. Phản đồ cúi đầu vái lạy vô cùng sung sướng, bọn chúng hiến tặng Tô Tô cho ma vương. Ma cung, máu chảy róc rách, âm u tối tăm. Lần đầu tiên, Tô Tô trải qua chuyện này, đám yêu ma trêu cợt cô bé đánh không lại, trốn cũng không thoát. Cuối cùng cô bé sốt ruột mà hóa nguyên hình, dùng cánh che mặt lại khóc sấm dứt. Đó là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy ma vương, kẻ đã giết các sư bá sư thúc của mình. Gã rất cao, ngồi trên vương tọa, xương đen quanh quẩn quấn lấy gã, áo choàng màu đen bao lấy cả người gã, chỉ lộ ra đôi mắt không một chút tình cảm nào. Ma vương màu da trắng bệch, gã chống cằm từ trên cao nhìn cô bé. Đuốc trong ma cung cháy kêu lốp bốp, cô bé bị lừa đến động ma, vừa hối hận vừa sợ hãi, khóc thút thít không thôi. Tôi tới để nương nhờ vào ma tôn, đây là lễ vật tôi tặng cho ma tôn. Sư huynh chỉ vào Tô Tô nịnh nọt, nhưng sau một khắc, y mắt trợn ngược lên, trong cổ họng phát ra tiếng ọc ọc, máu chảy ộc ra từ khóe miệng y. Sư huynh chết một cách dễ dàng như thế, Tô Tô lặng lẽ dịch cánh, mắt mở to. Ma tôn đưa ngón tay nhợt nhạt của mình ra, cô bé bị nhấc lên. Trong đôi mắt đầy nước mắt của Tô Tô, đầy vẻ quật cường không chịu lép vế. Tôi không sợ ông đâu. Cô bé nghĩ là chỉ một giây sau sẽ đến lượt mình, liền lấy hết can đảm vươn cổ ra để chịu chết. Ma vương quan sát cô bé hồi lâu, ném cô bé trở về Hành Dương Tông. Không một ai biết vì sao ma vương không giết Tô Tô, ngay cả Tô Tô cũng không hiểu. Một vài năm sau, các trưởng lão xem bói, quyết định chọn một người đưa đến 500 năm trước, biết sự tồn tại của ma vương, ngăn gã thức tỉnh cứu vớt chúng sinh. Quẻ tượng đổi tới đổi lui cuối cùng chỉ vào Lê Tô Tô. Tô Tô, sứ mệnh lớn lao đến một cách quá chi là đột ngột. Trong mơ, một loạt linh vị bao quanh Tô Tô cổ vũ nàng, động viên nàng. Tô Tô ôm quyền với chúng nó tỉnh lại. Nàng đã không còn ở vùng đất tuyết nữa, mà là nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp. Trong phòng là mùi hương ấm thoang thoảng, lửa lò cháy mạnh, làm gò má nàng bị nhuộm đỏ ửng lên. Trước mắt là một cô gái nhỏ tầm 15-16 tuổi cẩn thận hành lễ. Tiểu thư, cô tỉnh rồi ạ. Cô gái nhỏ đỡ Tô Tô dậy, đưa nước cho nàng uống. Yết hầu Tô Tô rất đau, sặc mấy lần. Nha hoàn nhỏ tức khắc mặt trắng bệch, quỳ xuống dưới đất. Tiểu thư tha mạng, Xuân Đào không phải cố ý. Nói xong thì ra sức dập đầu, từng tiếng thình thịch trên nền đất rất rõ ràng, hiển nhiên là cực kỳ sợ Tô Tô. Nguyên chủ Diệp Tịch Vụ tính cách thất thường, hung tàn, chỉ cần nhìn Tô Tô mới ho khan một cái mà đã dọa người ta sợ không còn mạng gì là biết rồi. Tô Tô lắc đầu, cố gắng không làm cô gái nhỏ sợ nói, em đứng lên đi, không trách em. Xuân Đào thấp thỏm quan sát sắc mặt Tô Tô, đổi lại trước kia, tiểu thư mà chỉ hơi khó chịu trong người chút thôi, nhất định sẽ không tha cho mình. Cô gái nhỏ quan sát sắc mặt tiểu thư, xác nhận tam tiểu thư không có ý định trừng phạt mình, mới thở phào nhẹ nhõm, vội cất chén trà đi. Đây là đâu? Tô Tô hỏi. Xuân Đào đáp, đã không phải ở chùa nữa, về tới phủ thượng rồi ạ. Tiểu thư cô sốt 2 ngày rồi. Tô Tô hỏi, Xuân Đào, Đàm Đại Tẫn đâu rồi? Nàng đã quen gọi ma vương, tà vật theo người giới tu chân rồi, bây giờ gọi tên ban đầu của ma vương cứ thấy lạ lạ không quen. Xuân Đào quan sát sắc mặt của nàng nhỏ giọng nói, chất tử điện hạ từ sau khi về phủ thì quỳ trên băng tuyết suốt, Xuân Đào đã giúp cô giám sát rồi, gã vẫn luôn quỳ ở đó ạ. Tô Tô kinh ngạc nhìn Xuân Đào, cái gì, quỳ á? Trong đầu hiện lên một đoạn ký ức ngắn đứt quãng, Tô Tô cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì xảy ra. Đây là phân phó của nguyên chủ trước khi bị sơn tặc bắt đi. Tô Tô hôn mê 2 ngày, nói cách khác, Đàm Đại Tẫn đã quỳ trong băng tuyết ngập trời 2 ngày rồi. Nàng nghĩ nghĩ hỏi Xuân Đào, em lấy cho ta gương soi được không? Xuân Đào vội đưa gương đồng đến, len lén nhìn tam tiểu thư. Lần đầu tiên tam tiểu thư dùng giọng ôn hòa nói chuyện với mình nha. Tô Tô quan sát bản thân mình, trong gương phản chiếu một gương mặt ngây thơ, tầm 16-17 tuổi, mắt hạnh hơi hếch lên, môi anh đào xinh xắn, không gọi được tuyệt sắc mà thiên về hình thức đẹp mắt của cô em gái nhà bên hơn. Tô Tô thử cười một cái, vẻ tươi tắn rạng rỡ bừng lên trong nháy mắt. Thực ra cái Tô Tô muốn xem cũng không phải là dáng vẻ của nguyên chủ trông ra sao. Nàng nhìn mình ở trong gương một lúc lâu, lâu đến mức Xuân Đào bắt đầu run run. Tiểu thư cô đang nghĩ gì vậy ạ? Sẽ không phải oán trách bản thân mình không phong tình như đại cô nương đấy chứ? Tô Tô nghĩ thầm, sư bá từng dạy nàng xem tướng mạo, miệng ở phía bắc nhâm quý, môi dài hơn đan chu, răng mảnh hơn và đều hơn, đầy tự nhiên. Hiện tại nàng không được như vậy, nhìn tướng mạo này đã định sẵn, sống không quá 20 tuổi, là mệnh chết yểu. Tô Tô rất nghi hoặc, tuy nói tuổi thọ của con người không tới 100 năm, nhưng tuổi tác của thân thể này còn nhỏ, ấy vậy mà đã định sẵn là chết sớm ư. Cho dù người của thân thể này đã đổi thành Tô Tô, vậy mà cũng không thoát khỏi số mạng kia, vậy tương lai của nàng sẽ chết như thế nào? Không biết vì sao, Tô Tô lập tức liên tưởng đến ma vương thiếu niên đang quỳ bên ngoài kia. Thiếu nữ chính đạo Lê Tô Tô đột ngột ngước mắt lên. Chết tiệt! Về chuyện vì sao ma vương thiếu niên lại bị phạt quỳ, ký ức mà Tô Tô nhận được là như thế này. Nửa tháng trước, nguyên chủ Diệp Tịch Vụ cùng thứ tỷ Diệp Băng Thường cùng bị rơi xuống hồ, kết quả là Lục Hoàng tử nhảy xuống cứu thứ tử. Trạng Nguyên Lang cũng nhảy xuống cứu thứ tỷ. Không chỉ thế, ngay là phu quân mà nguyên chủ vừa mới thành hôn không lâu, Đàm Đại Tẫn cũng nhảy xuống hồ bơi về phía thứ tỷ. Đến cuối cùng vẫn là một ám vệ của nguyên chủ thấy tình hình không đúng, đã vớt nguyên chủ lên. Nguyên chủ suýt chút nữa là bị chết đuối, lúc trở về đã nổi trận lôi đình. Cô ấy không thể trút cơn giận lên Lục Vương gia và Trạng Nguyên Lang được, vì thế đành phải trút hết lên người Đàm Đại Tẫn. Cô ấy bắt Đàm Đại Tẫn quỳ trên mặt hồ đóng băng, cho đến khi mình tha thứ cho gã mới được đứng lên. trừng phạt còn chưa thực thi thì nguyên chủ đã bị cảm lạnh mà đổ bệnh. Tổ mẫu đưa cô ấy cùng với Đàm Đại Tẫn đi chùa miếu dâng hương cầu phúc. Ai ngờ trên đường lại xảy ra sự cố, nguyên chủ bị sơn tặc bắt đi rồi. Hiện tại đã trở về, dĩ nhiên phải thực thi hình phạt. Tô Tô xoa xoa ngực, muốn đi ra xem ma vương thiếu niên phạt quỷ. Đây chính là phúc lợi mà nàng xuyên qua 500 năm thời không nha. Nếu có Châu Tụ Ảnh ở đây, nàng nhất định phải lưu một hình ảnh mang về cho các sư bá sư thúc xem. Chắc chắn cả giới tu tiên mở mày mở mặt cho mà xem. Đàm Đại Tẫn quỳ trên mặt băng. Hai ngày trước gã trở về, quản gia phủ tướng quân cười cười nói: "Hy vọng chất tử điện hạ không quên lời của Tam tiểu thư." Gã chẳng nói chẳng rằng rũ mi cụp mắt, đi đến mặt hồ đóng băng lạnh ngắt quỳ xuống. Chẳng mấy chốc, khí lạnh làm cho mặt gã trắng tái nhợt. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước, mấy nha hoàn đi qua hồ khe khẽ thì thầm: "Tam tiểu thư lại trừng phạt chất tử à? Sao mới vừa từ chùa Thiên Hoa về Tam tiểu thư lại bị phạt quỳ chất tử rồi thế? Chất tử đáng thương quá." Xuyệt nói nhỏ chút: "Cô không sợ Tam tiểu thư à?" Từ sau khi Tam tiểu thư và chất tử điện hạ thành thân, Tam tiểu thư luôn phạt gã. Ai cũng đều biết Tam tiểu thư thích Lục hoàng tử và rất căm ghét chất tử điện hạ. Tam tiểu thư là con gái mà Diệp đại tướng quân thương yêu nhất, mà chất tử Đàm Đại Tẫn là con trai mà hoàng đế Chu Quốc căm ghét nhất. Chất tử ở Đại Hạ Quốc nhiều năm, ngay cả người hầu cũng đều khinh thường sỉ nhục gã. Huống chi là Tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ được sủng ái nhất. Không thích một người, lẽ nào cứ theo tâm tình mà tra tấn bất kể hay sao? Ánh mắt mấy tỷ nữ nhìn Đàm Đại Tẫn đều lộ vẻ thương hại. Thiếu niên đẹp đẽ bình thường, hiểu lễ khoan dung, không hề tự cao tự đại chút nào. Thân thể của gã vốn đã rất đáng thương, hiện tại còn bị tra tấn thường xuyên như vậy. Cho dù Diệp đại tướng quân biết những việc này, cùng lắm là dạy dỗ con gái hai câu cho có lệ mà thôi. Tuyết rơi dày đặc, bao phủ hàng thông xanh phía xa. Đàm Đại Tẫn ho lên, khí lạnh nhập phổi, hô hấp bắt đầu đau đớn. Đầu gối quỳ dưới băng lạnh đến thấu xương, đau nhức nhối. Một lớp xương giá đã đọng trên mái tóc đen nhánh của gã. Đàm Đại Tẫn quỳ đã lâu lắm rồi, đầu gối gần như đã mất đi chi giác. Gã rên lên một tiếng, chống đỡ mặt băng, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể. Gương mặt gã phản chiếu trên mặt băng, một gương mặt thiếu niên yếu ớt và vô hại. Gã nhớ tới hai ngày trước, lúc gã bế Tam tiểu thư từ trong hang ổ sơn tặc trở về, lão phu nhân Diệp gia mặt tái đi: "Không ai được lan truyền chuyện này ra ngoài. Nếu để ta biết ai lộ phong thanh, Diệp gia sẽ không tha cho kẻ đó." Vẻ mặt bà cụ dữ tợn, trong mắt hiện lên một tia uy hiếp. Tiếp theo bà cụ lại quay sang trấn an gã: "Mama trong phủ kiểm tra rồi, quần áo trên người Tịch Vụ hoàn hảo, chắc chắn không có chuyện có lỗi với cháu đâu. Tổ mẫu lo lắng nhiều rồi, cháu rất tin tưởng Tịch Vụ ạ." Lão phu nhân nhìn gã vừa lòng gật đầu. Chuyện Diệp Tam tiểu thư bị sơn tặc bắt đi, cứ thế mà bị che giấu đi, nhưng lão phu nhân vẫn cho điều tra rõ ràng. Dẫu sao vệ đội Diệp gia đi bảo vệ, bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Vì sao sơn tặc lại để mắt đến Tam tiểu thư nhà họ? Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp. Chỉ dựa vào đám ô hợp đó, hoàn toàn không thể nào dễ dàng bắt Diệp Tịch Vụ được. Nhưng bất kể lão phu nhân điều tra như thế nào thì đều không có kết quả. Chuyện này chỉ đành quy tội là ngoài ý muốn. Tô Tô đi đến bên hồ, liền nhìn thấy đầu sỏ gây tội của 500 năm sau. Thiếu niên quỳ trên mặt hồ kết băng đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mặt gã tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc, bắt đầu tím tái. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, thiếu niên hơi ngước mắt lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Tô Tô. Thiếu nữ mặc áo choàng mềm màu trắng như tuyết, nghiêng đầu quan sát gã. Hai người cách mặt hồ từ xa nhìn nhau, Đàm Đại Tẫn thấy nàng chợt cong đôi mắt lên cười. Gã chưa bao giờ thấy Diệp Tịch Vụ nở nụ cười thuần khiết và sạch sẽ như vậy. Không biết là hài lòng với cảnh tuyết rơi mùa đông trong phủ, hay là hài lòng với cảnh thảm hại của gã ở giữa lòng hồ đóng băng. Xuân Đài đứng cạnh Tô Tô không đành lòng nhìn, lấy hết can đảm cả đời cầu xin: "Tiểu thư ơi, chất tử điện hạ đã quỳ hai ngày rồi ạ, cứ tiếp tục quỳ nữa, chỉ sợ sức khỏe không trụ nổi, có cần kêu chất tử đứng lên không ạ?" Tô Tô lắc đầu, đang hứng thú xem chương trình truyền trực tiếp, chỉ tiếc là không có Châu Tụ Ảnh. Nàng nghiêm túc nói: "Rõ rành rành gã rất kiên cường, xem có thể quỳ được mấy ngày đêm nữa đấy. Xuân Đào, Tam tiểu thư nghiêm túc thật ư? Tô Tô đương nhiên rất nghiêm túc, xoa xoa đầu Xuân Đào. Em không hiểu đâu, cô nhóc giống như em đó, nếu sinh ra trong tương lai, em sẽ chết ngất đi khi nghe được tên gã đó, còn lâu mới đồng tình với gã nhé. Phải quỳ đến bán thân bất toại mới tốt, xem tà vật này về sau làm thế nào mà trở thành ma vương đây. Làng liếc nhìn Đàm Đài Tẫn một cái, cũng không nói gì thêm, quay người phất tay áo bỏ đi. Thấy bóng dáng thiếu nữ biến mất dưới hành lang mái hiên, Đàm Đài Tẫn mím môi thu ánh mắt lại. Tô Tô đi viện tử của lão phu nhân. Lão phu nhân vừa mới chợp mắt giấc trưa, bởi vì tin Phật mà đàn hương trong phòng lượn lờ. Lúc Tô Tô đi vào, trong phòng còn có một cô gái áo xanh rất trẻ tuổi xinh đẹp. Cô gái áo xanh đang xoa bóp bả vai cho lão phu nhân, thấy Tô Tô vào liền dừng lại. Tô Tô không nhận ra người này, không lên tiếng. Cô gái áo xanh lại chủ động gật đầu với nàng, khẽ gọi: "Tam muội muội." Thì ra là nhị tiểu thư con vợ lẽ của Diệp gia, Diệp Lam Âm. Tô Tô gật đầu chào hỏi: "Nhị tỷ tỷ." Diệp Lam Âm không nghĩ Tô Tô sẽ đáp lại mình, trong lòng kinh ngạc, liếc Tô Tô một cái, hành lễ với lão phu nhân: "Tổ mẫu, Lam Âm ngày mai lại đến cùng bà lễ Phật ạ." Lão phu nhân vỗ vỗ lên tay cô ấy gật đầu. Tô Tô xem như đã hiểu, nguyên thân ở Diệp gia chính là tiểu bá vương đây. Nàng tới, Diệp La Âm phải rút lui nhường vị trí cho nàng. Nàng chỉ gọi Diệp Lam Âm một tiếng nhị tỷ tỷ thôi mà đã làm người ta sợ sệt, thấp thỏm bất an rồi. Cho nên, nguyên chủ này bình thường kinh khủng đến thế nào đây? Diệp Lam Âm vừa đi, gương mặt cứng nhắc của lão phu nhân hòa hoãn đi rất nhiều. Tam nha đầu, lại đây để tổ mẫu xem cháu đã khỏe chưa nào. Tô Tô đi qua nói: "Cảm ơn tổ mẫu quan tâm, tịch vụ khỏe rồi ạ. Mấy ngày này để tổ mẫu lo lắng rồi." Lão phu nhân trìu mến chỉ tay vào trán nàng: "Tổ mẫu già rồi, không còn sống được mấy năm nữa, cháu đó bớt làm tổ mẫu lo lắng đi." Tô Tô xoa bóp voi cho bà cụ nói: "Bà vẫn còn khỏe lắm ạ, người nào không biết còn tưởng bà là mẹ cháu đó, bà phải ở bên tịch vụ cả đời." Cái miệng ngọt này nói linh ta linh tinh, lão phu nhân vờ mắng nhưng ý cười trong mắt thì không che giấu được. Vợ cả của Diệp tướng quân sinh ra nguyên chủ thì qua đời, Diệp tướng quân không tục huyền, lão phu nhân đưa nguyên chủ về bên cạnh nuôi nấng. Đứa cháu mà mình nuôi dạy ngậm trong miệng sợ hỏng, thiên vị rất rõ ràng. Nguyên chủ ngang ngược như vậy, nguyên nhân lớn nhất là được sự sủng ái rất lớn của tổ mẫu. Nguyên chủ cũng rất khéo léo, bình thường ác độc đến thế nào nhưng lại rất biết lấy lòng trưởng bối. Đại hạ quốc thi hành hiếu đạo, Diệp tướng quân là hiếu tử có tiếng. Diệp lão phu nhân coi Diệp tịch vụ giống như con gươi trong mắt, ngay cả Diệp tướng quân cũng rất yêu thương cô gái duy nhất này. Sự việc chùa miếu, tổ mẫu đã bịt miệng hạ nhân rồi, bản thân cháu cũng không cần nhắc đến nữa, danh tiếc con gái quan trọng hơn. Tô Tô gật đầu, cháu biết rồi tổ mẫu. Ở Diệp gia, lão phu nhân yêu thương nguyên chủ là thật lòng. Nhớ tới nguyện vọng của nguyên chủ, về sau Tô Tô cũng sẽ hết lòng hết dạ đối xử tốt với bà cụ. Lão phu nhân nói tiếp, cháu cũng phải hiểu chuyện một chút, khoan dung rộng lượng hơn. Những chuyện xảy ra với vợ mình trong lòng khó tránh khỏi có khúc mắc. Tô Tô nhớ tới thiếu niên đang phạt quỳ trên hồ băng, nàng còn lâu mới coi ma vương thiếu niên kia như vợ chồng, làm gì có chuyện sẽ đi an ủi gã. Nhưng trước mặt lão phu nhân, nàng không thể nói như vậy, ngoan ngoãn gật đầu: "Tịch vụ biết rồi ạ." Lão phu nhân gật đầu: "Tổ mẫu đã tìm được ngân kiều chưa ạ?" Lão phu nhân ánh mắt lóe sáng cười nói: "Nhóc con tìm về được rồi, không bị thương gì cả. Tổ mẫu đưa nó đi thôn trang rồi. Ngân kiều đã đến tuổi phối hôn, lần này nó dũng cảm hộ chủ, không thể để con bé chậm trễ ở trong phủ được." Trong lòng bà cụ lại thầm thở dài, những chuyện dơ bẩn kiểu này tốt nhất là cả đời tịch vụ không cần phải biết. Tô Tô ở sau lưng lão phu nhân, không nhìn thấy biểu cảm của bà cụ, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Khoảng thời gian trước, chuyện trên cung yến, tổ mẫu vẫn luôn chưa nói với cháu. Đại tỷ tỷ của cháu đã xuất giá rồi, cháu còn gây khó với nó làm gì, còn cùng nó rơi xuống nước, làm bản thân mình cũng đổ bệnh theo. Tổ mẫu biết, cháu từng thích Lục hoàng tử, nhưng đại tỷ tỷ của cháu giờ đã là chắc phi của Lục hoàng tử, cháu cũng đã gả cho Đàm Tài Tẫn rồi. Nghe lời tổ mẫu, về sau cách xa Lục hoàng tử chút. Tô Tô thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Đúng rồi, nguyên chủ ngoài tính cách có vấn đề nghiêm trọng nhất là cô ấy cũng thích Lục hoàng tử. người đàn ông của tỷ tỷ mình, dù là bản thân đã thành hôn rồi thì cũng vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn gây chuyện hãm hại thứ tỷ, không chịu từ bỏ. Mà Đàm Đại Tẫn cũng thích tỷ tỷ của cô ấy. Thật là một mối quan hệ lợi hại. Hai vợ chồng họ phân chia đối xử với hai vợ chồng người ta đúng là quá đều nhau đi. Lão phu nhân thấy nàng không nói năng gì, cho rằng nàng còn chưa chịu nghe theo, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, trả lời tổ mẫu đi. Dạ, tịch vụ biết rồi ạ, sau này cháu sẽ tránh xa Lục hoàng tử. Dù cho lão phu nhân không nói, thì Tô Tô cũng không thể nào đi tranh cướp Lục hoàng tử với thứ tỷ được. Tô Tô đồng ý, quá dứt khoát nhanh gọn làm cho bà cụ lại sinh nghi. Tịch vụ thích Lục hoàng tử, thích đến như chết đi sống lại. Sao lại chịu từ bỏ cơ chứ? Cháu ngốc này, không phải cháu dỗ bà đó chứ? Tô Tô nở nụ cười, lộ ra hai núm đồng tiền. Bên bá, đương nhiên không ạ. Lão phu nhân nói, chứng minh cho tổ mẫu xem, đừng có tiếp tục trừng phạt chất tử nữa. Tổ mẫu nghe nói, cháu bảo cậu ta quỳ trên hồ băng, ngoài trời lạnh như thế này, đây là chuyện mà một cô gái có thể làm được hay sao? Lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của cháu đó. Thân phận nó không tốt, nhưng dẫu sao cũng đã là phu quân của cháu, lý nào lại tra tấn người ta đến chết. Về sau thu tâm lại, chịu khó sống chung mới là chuyện đứng đắn nên làm. Tô Tô bắt gặp lão phu nhân kiên trì với mình, như bắt buộc nàng phải gật đầu mới chịu thôi. Nàng thở dài, vâng ạ. Diệp Lam Âm ra khỏi viện tử lão phu nhân, nha hoàn xảo nhi của cô ấy vội ra chào hỏi. Nhị tiểu thư, sao hôm nay đi ra sớm vậy ạ? Tam muội muội tới. Xảo nhi hiểu rõ nói, lão phu nhân quá bất công đi. Thấy Diệp Lam Âm không ngăn cản, xảo nhi tiếp tục nói, tam tiểu thư làm trò trước mặt Lục hoàng tử, đẩy đại tiểu thư xuống nước, thế mà lão phu nhân còn áp chuyện này xuống. Lúc trước cứ cho rằng tam tiểu thư là chính phi của Lục hoàng tử, không ngờ đảo mắt một cái Lục hoàng tử lại nạp đại tiểu thư làm trắc phi. Diệp Lam Âm ánh mắt giật giật. Đúng vậy, ai cũng không thể ngờ Lục hoàng tử cầu hôn và xin cưới lại là Diệp Băng Thường, thứ trưởng nữ của Diệp gia. Diệp Băng Thường chỉ là một thứ nữ, không thể làm chính phi của hoàng tử mà chỉ có thể làm trắc phi. Nhưng khi đó, Diệp Lam Âm từ xa thấy, trong mắt Lục hoàng tử tất cả đều là tình yêu với đại tỷ tỷ. Nghĩ đến điều này, Diệp Lam Âm vò chặt chiếc khăn trong tay. Đều là thứ nữ, Diệp Băng Thường lại được hoàng tử yêu thích. Mình chỉ có thể lấy lòng lão phu nhân, hy vọng tương lai bà cụ gửi gắm mình đến một nhà nào đó tốt một chút. Diệp Lam Âm uất nghẹn muốn chết, cho đến khi trông thấy Đàm Tài Tẫn quỳ trên mặt băng, biểu cảm mới hòa hoãn xuống một chút. Xảo nhi thì lại cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tam tiểu thư là đích nữ duy nhất của phủ tướng quân, ấy thế mà lại gả cho một chất tử hạ tiện, nửa đời sau nào có vinh sủng gì nữa đâu. Ai cũng đều biết Đàm Đại Tẫn từ 6 tuổi đến Đại Hạ Quốc làm con tin vẫn luôn bị giam lỏng ở trong cung. Nghe nói gã từng dưỡng chân cho thái giám, còn ăn cả thức ăn của chó nữa. Một người ti tiện như thế, có lẽ ngay cả một chữ to cũng không biết, nào so được nửa phần với Lục hoàng tử văn thao võ lược. Tháng đầu tiên sau khi gả cho gã, tam tiểu thư đã khóc rất lâu, sau đó thì phát giận và chỉ rủa gã. Hai tháng này mới tốt hơn một chút, nhưng cũng không hề đối xử với Đàm Đại Tẫn như con người. Diệp Lam Âm dùng khăn che môi, che giấu ý cười bên miệng. Đại Hạ Quốc thi hành võ đạo, nghe nói Đàm Đại Tẫn khi còn nhỏ căn cốt bị hủy, hiện tại chính là kẻ tay trói gà không chặt. Một gã thiếu niên gầy gò yếu ớt có bày ra trước mặt cô ta với tam muội muội mà cô ta không bì nổi kia, sợ là liếc cũng không liếc lấy một cái. Rồi tổ mẫu cũng sẽ đến lúc chết đi, một chất tử ngay cả cung điện cũng không có, đến lúc đó có thể cho Diệp Tịch Vụ cái gì? Cả đời này của Diệp Tịch Vụ chẳng phải sẽ mặc cho người khác tra tấn hành hạ đó sao? Xảo nhi nói, nghe nói chất tử đã quỳ trên băng 2 ngày rồi, nô tỳ nhìn sắc mặt gã sợ là sắp không kiên trì được lâu nữa. Nhị tiểu thư cần cho gã một cái áo choàng không ạ? Ngày thường Diệp Lam Âm rất thích bố thí cho hạ nhân, danh tiếng trong phủ rất tốt, dịu dàng thiện lương, được lòng nhiều người hơn tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ rất nhiều. Diệp Lam Âm có hơi chút dao động, nhìn về phía Đàm Tài Tẫn. Thân phận chất tử rất hèn mọn, nhưng lại có một gương mặt rất đẹp, thanh tú và xinh đẹp hơn bất kỳ một cô gái nào. Diệp Lam Âm gật đầu, cho phép Xảo Nhi đi làm việc này. Cô ấy thì đứng trên đỉnh hóng gió, ôn hòa gật đầu với Chất Tử. Đàm Đại Tẫn cũng đã nhìn thấy nhị cô nương trong phủ. Sảo Nhi cầm một chiếc áo choàng trắng như tuyết ra, cẩn thận bước trên mặt băng đi đến. Tô Tô đến thăm hỏi tổ mẫu xong đi ra thì nhìn thấy một màn này. Nhị tỷ tỷ của nàng đang xun xoe với ma vương thiếu niên kia, nàng đi qua đó. Nhị tỷ, tỷ đang làm gì đó? Diệp Lam Âm giật nảy cả mình, không ngờ Tô Tô lại ra nhanh như vậy, bắt gọn mình tại trận. Cô ta vội nói, Tam muội muội, muội đừng hiểu lầm, tỷ nghĩ trời lạnh như thế này lại đang đổ tuyết rất lớn, Chất Tử quỳ dưới băng, thiên tuyết địa, nhỡ đâu xảy ra án mạng thì không tốt lắm. Vì thế tỷ mới bảo Sảo Nhi lấy áo choàng cho gã. Tô Tô hỏi Đàm Đại Tẫn đang quỳ, ngươi chống đỡ được không? Nhị tỷ lấy áo cho ngươi, ngươi có muốn không? Tô Tô làm ánh sáng rạng đông chính đạo, thật sự rất ghét người xấu tương lai làm dung chuyển tam giới này. Đàm Đại Tẫn liếc Tô Tô một cái, trả lời Diệp Lam Âm, cảm ơn ý tốt của nhị tiểu thư, tại hạ không lạnh. Đây là từ chối. Diệp Lam Âm thầm thấy xấu hổ, nếu vậy thì không làm phiền Tam muội và Chất Tử nữa. Cô ta không ở lại nữa, cùng Sảo Nhi rời khỏi. Tô Tô khép chặt áo choàng mềm mại, nàng nhìn ma vương đang quỳ, giết gã là nguyện vọng của toàn giới tu chân. Từ người có độ tuổi đến hàng ngàn năm cho đến những đứa trẻ chưa thành niên, đây cũng là ước nguyện lớn lao từ lúc còn nhỏ của Tô Tô. Gã hiện tại non rất thảm hại, ma vương khi thiếu niên yếu ớt chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh cả. Toàn thân trên dưới đều viết, giết tôi rất dễ. Thiếu nữ chính đạo thấy dục dịch trong lòng. Tô Tô khó khăn lắm mới áp xuống phần tâm tư này. Người tu chân có linh căn, giống nhà ma vật trời sinh có tà cốt. Các trưởng lão từng nói, nếu không hủy được tà cốt của ma vương, thì dù giết gã rồi, gã vẫn hút hết oán khí thiên hạ mà trọng sinh. Nói cách khác, giết gã sẽ càng làm cho gã mạnh hơn. Nàng muốn tìm biện pháp hủy đi tà cốt trước. Đàm Đại Tẫn mơ hồ cảm nhận được sát khí. Gã ngước nhìn lên, thiếu nữ đã dịch chuyển ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Gã chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của nàng, còn có vành tay trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, môi nàng hơi mím lại. Có vẻ nàng đang bất mãn, hồng hồng, nhỏ nhắn, đáng yêu. Dáng vẻ này không hề ăn khớp với sự độc ác của nàng một chút nào. Đàm Đại Tẫn lạnh đến mức không có chi giác, cả người ngã lên mặt băng. Thiếu nữ cao quý dừng lại một chút, không hề nhìn gã, đi lướt qua gã. Gã nằm cuộn tròn dưới nền đất, trong tầm mắt, trên đôi giày màu trắng hồng của nàng nở ra những bông hoa đào hồng thắm dịu dàng, bừng bừng sức sống. Diệp đại tướng quân buổi tối không về phủ, lão phu nhân tuổi cao không có tinh thần gì, bảo mọi người tự dùng bữa ở viện tử nhà mình. Tô Tô tắm gội xong, Xuân Đào hầu hạ nàng ngủ. Xuân Đào xõa tóc cho nàng, thấy mặt mày của nàng dưới ánh đèn hết sức ngoan hiền, không kìm được khen ngợi. Tóc của Tam tiểu thư mềm mượt quá. Khen xong thì lại sợ, sợ Tam tiểu thư phát giận với lời nói không quy củ của mình. Không ngờ Tam tiểu thư lại cười, mi mắt cong cong. Tóc Xuân Đào cũng rất đẹp. Đúng lúc này, một nha hoàn khác tên là Hỉ Hỉ chạy vào, cúi người với Tô Tô, giọng nhỏ như mũi kêu, lão phu nhân cho người đưa Chất Điện Tử hạ về rồi ạ. Tô Tô ngước lên, trông thấy Đàm Đại Tẫn đi vào trong phòng. Sương giá trên tóc thiếu niên vừa chạm vào hơi ấm của căn phòng, nó liền tan biến thành những giọt nước. Gã mang theo hơi thở lạnh băng như gió tuyết bên ngoài, mím môi khó xử nhìn Tô Tô. Hiện tại còn chưa đến giờ Dậu, nhưng bởi vì trời lạnh, tối nhanh, bên ngoài đã tối đen như mực. Gã vừa bước vào, không khí như đông đặc. Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ vội vàng nói, Tam tiểu thư, bọn nô tỳ xin lui ạ. Cả hai đi ra khép cửa lại. Đàm Đại Tẫn cất giọng khàn khàn hỏi, Tam tiểu thư đã hết giận chưa? Tô Tô không chút do dự lắc đầu, chưa đâu. Gã rũ mắt, lông mi đen nhánh như lông quạ, che lại đôi mắt. Nhiệt độ trong phòng cũng không làm gã dễ chịu hơn, mà ngược lại làm cho tay chân gã bị tổn thương, do giá rét càng đau nhức và ngứa ngáy, đỏ ửng lên. Tô Tô nhìn thoáng qua, trong lòng hừ khẽ một tiếng, ma vương không đáng được thương hại. Nàng từng chữa trị con chim ưng non bị gãy cánh, những đứa trẻ bệnh tật và những người già cả tóc bạc trắng yếu ốm. Nhưng quy tắc đầu tiên của tiên giới là cô nương tu chân tuyệt đối không được đồng tình và thương hại với tà vật, cho dù gã có yếu ớt đến thế nào đi chăng nữa. Tô Tô vừa nhớ tới người này tương lai ở ma cung, xách cô lên dùng ánh mắt quan sát nàng, nàng mài nhẹ răng hàm của mình. Thiếu niên trước mặt nhìn yếu ớt hèn mọn, nhưng Tô Tô còn lâu mới tin Ma Vương sẽ có tâm tính như thế, chắc chắn là giả vờ rồi. Vô số bài vị quanh quẩn trong đầu nàng, còn có cả vạn tiên trùng tàn nhẫn làm cho mọi người tức giận phẫn nộ. Tô Tô lấy từ dưới giường ra một cái hộp, bên trong có một cây roi dính máu. Đàm Đại Tẫn nhìn cây roi, các ngón tay siết chặt lại. Tô Tô nhìn gã, nhắc tới cũng rất biến thái. Điều tức giận nhất trong cuộc đời của nguyên chủ là kết hôn với Đàm Đại Tẫn, thế cho nên tối nào cũng phải quất roi gã để hả giận. Điều này đã thành thông lệ, đêm nào mà không đánh gã thì nguyên chủ sẽ thấy rất khó chịu. Từ xưa tới giờ Tô Tô chưa từng quất roi vào người nào, nhưng nàng lại không thích tà vật trời sinh này. Nàng cũng không cho rằng toàn bộ yêu ma đều xấu xa, nhưng người trước mặt này tương lai tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Thế giới ngàn vạn năm mới sinh ra được một người có tà cốt trời sinh. Gã đã định sẵn là thiên sát cô tinh, sau đó sẽ dần dần trở nên bạo ngược, ngay cả chính gã cũng không khống chế được. Tô Tô vung roi, cây roi xé gió quất về phía thiếu niên. Đàm Đại Tẫn không hề né tránh, cây roi quất vào ngực gã, gã lảo đảo lùi ra sau một bước. Thiếu niên với đôi mắt đen như mực nhìn chòng chọc vào Tô Tô. Từ trong đôi mắt của gã, Tô Tô cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ căm ghét và đau đớn được ẩn giấu cực kỳ sâu ở trong đó. Nên như vậy, chính tà vốn không thể cùng tồn tại. Tô Tô bắt chước theo nguyên chủ vừa quất roi vừa nói, đều bởi sự tồn tại của ngươi mà Lục Điện Hạ mới không cưới Bổn tiểu thư, sao ngươi không chết đi? Nàng lại quất một roi lên cánh tay thiếu niên, gã kêu lên một tiếng, cả người theo đó run rẩy lên. Đàm Đại Tẫn đã quỳ trên mặt băng lâu như thế, cơ thể đã sưng phù đau đớn, giờ phút này bị quất hai roi, cánh tay vốn đã tê dại, cảm giác đau đớn còn gấp vô số lần, xương cốt cũng theo đó mà co rút đau đớn. Tô Tô cầm roi khựng lại một chút, phải chăng gã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi? Rốt cuộc cũng là cơ thể người phàm yếu ớt vô cùng. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng niệm thanh tâm chú. Nàng nhìn gót tay nhỏ nhắn mềm mại của mình, nhiệm vụ của nàng cũng không phải là giết ma tôn thiếu niên. Hơn nữa, cho dù nàng muốn giết gã, cũng nên cho gã chết nhanh gọn mà không nên làm nhục gã. Từ nhỏ cha đã dạy nàng không được ỷ mạnh hiếp yếu, trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm, người tu tiên càng không thể tạo nghiệp chướng. Tô Tô áp ý tưởng báo thù cho đồng môn xuống, thu roi lại, nói, hôm nay ta mệt rồi, thấy mặt ngươi là phiền não, lần sau để ta biết ngươi có dính dáng đến Diệp Băng Thường nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nàng ném roi lên người Đàm Tài Tẫn, trở mình quay lưng về phía gã. Tô Tô nhắm mắt lại, niệm thanh tâm chú 10 lần, ổn định đạo tâm rồi mới phát hiện trong lòng lại có chút không thoải mái. Đây là biểu hiện đạo tâm hỗn loạn. Nàng sẽ không trốn tránh sai lầm của mình. Tối nay theo thói quen của nguyên chủ làm nhục gã là nàng không đúng, về sau sẽ không thế nữa. Đàm Đại Tẫn tiếp tục được roi. Gã vốn đã rất bị suy yếu, bị quất thêm hai roi này, nom càng yếu ớt hơn. Gã nhấc lên nhìn bóng dáng thiếu nữ. Thật ra gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sẽ bị Diệp Tịch Vụ quất cho đến chết, nhưng hôm nay lại bị quất ít đi mấy chục roi. Trên trán gã túa ra một tầng mồ hôi mỏng, cố gắng lấy ra chăn đệm trải dưới đất. Có thứ gì đó trên cổ cộm vào vết thương đau xót, gã lấy nó ra, là một cái bùa bình an đã phai màu, bùa được sâu bằng chỉ đen và được giấu dưới lớp áo rất lâu rồi. Ánh nến chiếu vào trong mắt gã, lạnh lùng đã tan đi một chút. Đàm Đại Tẫn cất bùa bình an đi xong, trở mình, mùa đông vào đêm, bên ngoài gió lạnh gào thét. Bóng cây phản chiếu trên cửa sổ, giống như yêu ma quỷ quái dương nanh múa vuốt. Gã chợt nhớ tới, hai ngày trước, trên người nha hoàn Ngân Kiều kia trúng vô số vết đao. Lúc đó thi thể cô ta cứng đờ, biểu cảm đau đớn, cũng không biết có hối hận vì đã lựa chọn để Diệp Tịch Vụ chạy trốn hay không. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn trầm tĩnh, đen nhánh sâu thẳm. Thi thể của nha hoàn lúc đó không chỉ lạnh cứng, máu của cô ta nhuộm đỏ một mảng, chảy dọc uốn lượn đến dưới chân gã. Chết không nhắm mắt, gã hờ hững nhấc chân bước qua. Tô Tô nửa đêm không ngủ được, tà vật ngủ ở dưới đất đã ngủ từ lâu. Dù lòng nàng có lớn đến đâu, nàng cũng không thể cứ nhắm mắt ngủ như thế này được. Nhân gian đã tiến vào thời tiết trời đông giá rét, gió lạnh rít gào mở bung cửa sổ ra, xâm nhập vào trong phòng. Than lửa trong phòng bị dập tắt. Nguyên chủ từ sau khi thành thân, đám nha hoàn đều không hầu hạ ở buồng trong nữa, Tô Tô dĩ nhiên cũng sẽ không nửa đêm nửa hôm đi gọi nha hoàn đến đóng cửa sổ cho mình. Nàng chịu được, nhưng cơ thể phàm thai thì không thể chịu được cái rét lạnh, vì thế vén chăn xuống giường đi đóng cửa sổ. Đóng cửa sổ xong rồi trở về, khi đi ngang qua thiếu niên nằm dưới đất, nàng phát giác gã không bình thường, hơi thở gã nặng nề hỗn loạn, cả người run rẩy trong vô thức. Tô Tô cầm cốc đèn lưu ly đến, ngồi xổm bên cạnh gã. Thiếu niên vốn sắc mặt tái nhợt, giờ phút này trở nên đỏ bừng, gã không hề tỉnh lại, khớp hàng cắm chặt. Hình như đã xảy ra chuyện. Tô Tô hoảng sợ, gã không thể chết được. Nàng còn chưa rút tà cốt, gã mà chết, nhiệm vụ của nàng cũng theo đó mà thất bại. Một khi bị bắn ra khỏi thời không này, toàn bộ giới tu chân sẽ xong đời. Tô Tô do dự một lát, đưa tay ra sờ vào trán gã. Làn da dưới tay nóng như phải bỏng. Nàng thu tay về, người phàm như thế này chỉ sợ sẽ bị sốt chết chứ. Tô Tô hoàn toàn không nghĩ tới tà vật của 500 năm trước sẽ yếu ớt đến như này. Có thể bị thương, có thể bị tàn tật, nhưng đừng có chết nha, nếu không tà cốt sẽ thức tỉnh đó. Tô Tô vội cầm chung trà lên bàn đi ra ngoài. Nàng múc tuyết bên ngoài rồi quay về phòng. Vào phòng nàng suýt xoa, quá lạnh đi. Nàng không dám trì hoãn, tìm một chiếc áo xé miếng vải, dùng mảnh vải bọc lấy tuyết lạnh, đắp lên trán người thiếu niên. Trên người gã đắp một chiếc chăn thu mỏng, cả người đang run bần bật. Tô Tô ôm chăn trên giường của mình xuống đắp cho gã. Nàng thì ngồi xếp bằng bên cạnh gã, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ uể oải. Muốn giết không thể giết, đã thế còn phải cứu chứ. Cập cập, lập cập. Nửa đêm nửa hôm ra ngoài một chuyến, răng nàng va vào nhau kêu lập cập, quá là lạnh đi. Tô Tô khoác áo choàng lên người, cuối cùng mới dễ chịu một chút. Nàng còn phải túc trực bên cạnh Đàm Đại Tẫn, đợi cho cơn sốt của gã hạ xuống. Tô Tô dựa vào bên giường, rất rõ ràng là sống không còn gì luyến tiếc. Đây được coi là chuyện gì đây? Sớm biết thế thì không quất roi và gã cho rồi. Đàm Đại Tấn cảm thấy mình sắp chết, cả người hết lạnh lại đến nóng, chỗ nào cũng đau. Gã nhắm hai mắt lại, toàn thân dường như chìm sâu vào trong bóng tối vô tận và trong hầm băng. Con người đều không muốn chết, nếu không mọi thứ trong những năm này chẳng có ý nghĩa gì hết nữa. Gã biết mình không thể tiếp tục ngủ, cần phải tự cứu mình. Gã cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt rất nặng như rơi ngàn cân. Gã vật lộn với cơn đau này trong một thời gian dài, lúc gần như sắp không chống được nữa mà từ bỏ, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên trên trán gã. Xúc cảm lạnh mát làm lông mi gã run rẩy, nhưng mà chỉ lướt qua rất nhanh. Cũng may người kia lại thu tay trở về, trên trán lại trở nên rất lạnh. Không bao lâu, trên người cũng ấm áp lên. Trong căn phòng vào đêm đông giá buốt, gã mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thiếu nữ ấm áp. Gã lạnh lùng nghĩ, sao lại có một cảm giác vớ vẩn như thế này được. Lúc trời sắp sáng, cơn sốt của Đàm Đại Tẫn cuối cùng cũng hết. Thiếu niên ngủ rất say, cũng không bị run nữa. Tô Tô ném mảnh vải cùng tuyết đã tan đi, ôm chăn của mình nằm vật xuống giường, quá buồn ngủ rồi. Lúc chân trời lộ ra bụng cá trắng, Xuân Đào vén rèm lên hầu hạ Tô Tô rời giường. Đám hạ nhân sợ nhất là công việc này, tính cách Tam tiểu thư tàn bạo. Có một lần có một hạ nhân gọi cô ấy thức dậy, người đó đã bị ăn 30 bản. Xuân Đào còn nhỏ tuổi, tính cách lại thành thật, luôn bị đẩy đi làm việc này. Cô gái nhỏ lo lắng sợ sệt gọi một tiếng Tam tiểu thư, tim như bị đẩy lên cổ họng. Thiếu nữ mơ mơ màng màng ngồi dậy, Xuân Đào vội mặc quần áo cho nàng. Tam tiểu thư dụi dụi mắt ngáp dài, trên đầu thậm chí còn có nhúm tóc nho nhỏ dựng lên rất ngốc nghếch. Xuân Đào ngước nhìn rất nhanh, lần đầu tiên phát hiện diện mạo Tam tiểu thư lại mềm mại đáng yêu như vậy. Xuân Đào bất giác cảm thấy buồn cười, tâm tình sợ hãi cũng tiêu tan đi nhiều. Toàn bộ quá trình Tam tiểu thư không hề mắng mình một câu nha. Tô Tô nửa đêm không ngủ, giờ phút này bị bắt dậy sớm. Nàng rũ rượi nhìn xuống, đã không thấy bóng dáng Đàm Đài Tẫn đâu, không biết đã đi từ lúc nào rồi. Nha hoàn hỉ hỉ chờ ở bên ngoài hành lễ. Tướng quân cùng lão phu nhân đang chờ Tam tiểu thư dùng bữa ạ. Tô Tô gật đầu. Trên bàn ăn sáng diệp ra, Tô Tô nhìn trái phải. Đàm Đại Tẫn không ở nơi này, nàng muốn giám thị tà vật, nhỏ giọng hỏi Xuân Đào. Xuân Đào nói, tiểu thư quên rồi ạ, cô không cho chất tử điện hạ ngồi cùng bàn đâu ạ, mà bắt gã xuống phòng hạ nhân dùng cơm với bọn hạ nhân ạ. Tô Tô chớp chớp mắt mấy cái, được lắm, rất được, rất mạnh. Tô Tô âm thầm quan sát cả nhà Diệp gia, lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ gia đình, người đàn ông oai hùng nghiêm túc bên cạnh là Diệp đại tướng quân Diệp Khiếu. Tô Tô âm thầm đánh giá cả gia đình người nhà Diệp gia. Lão phu nhân ngồi ở chủ vị bên cạnh oai hùng nghiêm túc nam nhân là Diệp đại tướng quân Diệp Khiếu. Diệp Khiếu năm nay 38 tuổi, để râu nhìn rất nghiêm trang đĩnh đạc. Từ sau khi vợ cả mất, nhiều năm rồi vẫn ở vậy không tục huyền. Như lời ông nói, người chinh chiến xa trường đều đến buộc ở lưng quần. Không chừng ngày nào đó, da ngựa bọc thây, không cần thiết phải cưới thê nữa. Làm người ta ngày ngày sống trong sợ hãi. Nói thì hay lắm, nhưng Diệp Khiếu có ba tiểu thiếp. Ánh mắt Tô Tô xẹt qua mặt ba di nương, gương mặt hoàn toàn mỗi người một vẻ. Trong phủ cũng có bốn vị công tử, ba vị thiên kim. Ngoài Tô Tô là con gái duy nhất của vợ cả, thì những huynh đệ tỷ muội khác đều là con vợ lẽ. Nhị công tử mẹ không còn, tình cảnh xấu nhất. Đại công tử cùng tam công tử là con do Liên Di Nương sinh. Liên Di Nương là thông phòng. Khi Diệp Khiếu lúc thiếu niên, lớn hơn Diệp Khiếu 2 tuổi, tư sắc bình thường, nhưng bởi vì sinh được trưởng tử, bởi vậy địa vị trong phủ rất cao. Lão phu nhân bình thường sẽ bảo bà ấy giúp quản lý việc nội trợ trong phủ. Đỗ Di Nương mắt sách, mặt mày mang theo chút hơi thở phong trần. Là mẫu thân của nhị tiểu thư Diệp Lam Âm, ăn mặc cũng đẹp nhất. Lão phu nhân không thích bà ấy nhất. Mà vị cuối cùng, Tô Tô lướt mắt qua là Vân Di Nương trong phủ. So với hai vị Di Nương kia thì bà có vẻ thanh tú dịu dàng nhất. Trên đầu cài một cây châm đơn giản, cả người giống như một hoa sen ra khỏi nước. Khí chất bất phàm. Chỉ riêng khí chất này đã hơn xa hai vị Di Nương kia. Bà ấy là mẫu thân của Diệp Băng Thường và Tứ Công Tử, cũng được Diệp Tướng Quân yêu thương nhất. Tuy rằng Tô Tô còn chưa gặp được Diệp Băng Thường, nhưng nhìn Vân Di Nương là có thể đoán được Diệp Băng Thường là một mỹ nhân. Cả gia đình ngồi đầy đủ một bàn, Tô Tô khó tránh khỏi có vài phần khinh thường Diệp Đại Tướng Quân. Giới tu chân bọn họ không có tiểu thiếp, mà chỉ có đạo lữ duy nhất. Mẫu thân Tô Tô đã chết 100 năm, cha nàng ngày nào cũng lau cốt dịch cho bà, đôi khi còn vừa lau vừa gạt lệ. Đương nhiên cũng có một số tập tục không tốt lắm, như là nuôi dưỡng lô đỉnh chẳng hạn. Những chuyện như thế này chỉ dám làm thậm thụt sau lưng, nói ra sẽ khiến người khác khinh thường. Nhân loại không mạnh bằng người tu chân, ngược lại lại có tật xấu là có tam thê tứ thiếp. Tam tiểu thư làm sao vậy? Bệnh còn chưa hết à? Sao mặt lại tái như thế kia? Vân Di Nương vừa hỏi có vẻ quan tâm, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Tô. Tô Tô buông đũa xuống, đêm hôm qua nàng gần như cả đêm không ngủ. Nào có khí sắc tốt được cơ chứ, nhưng việc này thì không thể nói ra được. Vân Di Nương không nhắc đến Tô Tô thì thôi, nhắc đến Tô Tô, Diệp Khiếu đặt đũa, không vui liếc nhìn con gái. Lần trước, chuyện con với đại tỷ tỷ của con ở cung yến đã truyền tới tai Thái Hậu rồi. Thái Hậu triệu con hôm nay vào cung đó. Tô Tô nuốt miếng bánh trôi nhỏ xuống thở dài. Việc không phải nàng làm, giờ một đống hổ lốn lại bắt nàng gánh. Người ngồi trong nhà, hổ lốn từ trên trời rơi xuống. Lão phu nhân không thể chịu được khi thấy cháu gái bị ấm ức, nói ngay. Khiếu nhi, Tịch Vụ còn nhỏ, lần đó xung đột với tỷ muội nhà mình là hiểu lầm thôi. Còn nữa, đại a đầu chắc cũng không so đo được với Tịch Vụ đâu, có đúng không Vân Di Nương? Vân Di Nương cười cười, đúng ạ. Tô Tô từ nụ cười kia mà nhìn ra được vẻ gượng gạo trong đó. Cũng phải, con gái yêu của mình bị ấm ức, còn phải cười nói tha thứ cho hung thủ. Trong lòng bà ấy chắc chắn không dễ chịu chút nào. Lát tam nha đầu vào cung, con nhớ che chở một chút. Bà cụ lại dặn dò với con trai. Diệp Khiếu thở dài cũng không dám nói lại với mẹ già, gật đầu. Thái Hậu rộng lượng, sẽ không so đo với tiểu bối đâu. Thái độ Tịch Vụ tốt một chút là chuyện này sẽ ngay qua. Lão phu nhân vỗ vỗ lên tay Tô Tô, ý bảo nàng đừng sợ. Tô Tô cười gật đầu với bà cụ, có Diệp tướng quân ở đây, ít nhất Thái Hậu cũng sẽ không trách cứ nhiều. Nguyên chủ có một tổ mẫu như vậy, đúng là quá tốt đi. Ăn sáng xong, Tô Tô lên xe ngựa vào cung, tâm trạng của nàng cũng không tệ lắm. Dùng thân thể của Diệp Tịch Vụ cũng nên giải quyết rắc rối cho cô ấy thôi. Tới đâu hay tới đó, gặp chiêu nào phá chiêu đó là được. Tô Tô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chấp nhận số mệnh, đi nhận lễ rửa tội mưa rền gió dữ rồi. Chợt một nha hoàn đi đến hành lễ nói. Tướng quân nói, xin tam tiểu thư chờ một chút. Còn chờ cái gì? Rất nhanh Tô Tô liền biết. Chẳng bao lâu, Đàm Đài Tẫn từ trong phủ bên kia đi ra, thì thiếu niên mặt tái nhợt, nhìn rất ốm yếu, hướng gã tới ngược hẳn với sảnh đường Diệp gia. Tô Tô nhớ Xuân Đào nói, Đàm Đại Thẫn ăn cơm tại phòng của hạ nhân, nàng muốn tìm kiếm cảm xúc oán hận ở trong mắt gã. Dẫu sao thì tối hôm qua nàng đã quất roi vào gã, nhưng gã đi thẳng đến trước mặt Tô Tô, nét mặt luôn trầm tĩnh. Gã ngước lên, đôi mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của nàng, dừng tầm hơn 2 giây, ngay sau đó thờ ơ dịch ánh mắt đi. Tô Tô, ý không phải chứ, người này sao bây giờ không giả bộ hèn mọn và sợ hãi nữa vậy? Đàm Đài Tẫn nói, Tam tiểu thư. Tô Tô đề phòng nhìn gã, nói đến cũng buồn cười, Đàm Đại Tẫn là phu quân của Diệp Tịch Vụ, nhưng lại chỉ có thể gọi nàng là Tam tiểu thư. Hai người thành thân là chuyện hoàn toàn không ngờ đến. Nguyên chủ biết Lục hoàng tử yêu thích thứ tỷ Diệp Băng Thường của mình, cô ấy ghen ghét dữ dội, mới nảy sinh ra một ý tưởng tệ hại, chính là tại cung yến hạ thuốc thử tỷ, muốn hủy hoại sự trong sạch của chị ta. Không ngờ rằng thuốc không có tác dụng trên người thứ tỷ cùng với gã thượng thư công tử óc đầy bụng phệ, mà lại tác dụng lên mình và Đàm Đại Tẫn. Điều khiến cho nguyên chủ thấy bị sỉ nhục chính là Đàm Đại Tẫn rõ ràng cùng chúng thuốc giống mình, nhưng thiếu niên đẹp đẽ yếu ớt gầy gò kia ngoài sắc mặt ửng hồng ra thì không có phản ứng gì khác. Cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Vụ không kìm nén được đã phải ra lệnh cho gã giúp mình. Thiếu niên lạnh như băng nhìn nàng, trước sau không hề động đậy. Gã ngồi ở một góc, dùng một loạt ánh mắt bình tĩnh nhìn vị thiên kim này vừa uốn éo cơ thể vừa rên rỉ túm kéo xiêm y của mình. Bởi sự trong sạch của bản thân, nguyên chủ bất đắc dĩ phải thành thân với Đàm Đài Tẫn. Mỗi khi hồi tưởng đến ánh mắt của thiếu niên, nguyên chủ luôn thấy nhục nhã cực độ. Gã làm sao có thể như vậy? Gã làm sao có thể dùng vẻ bình thản đó, dùng ánh mắt không chút dao động mà nhìn nàng cơ chứ? Cho nên cuộc hôn nhân này, nói trắng ra là tự bản thân Diệp Tam tiểu thư đã tự đào hố chôn mình. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng chuyện nguyên chủ căm ghét Đàm Đại Tẫn đến tột độ. Tô Tô cũng coi như là cùng hội cùng thuyền với nguyên chủ. Nguyên chủ ghét thân thế hèn mọn của Đàm Đại Tẫn, còn Tô Tô thì kiêng kỵ tà cốt đủ để diệt thế trên người gã. Nàng hỏi, người tới làm gì? Đàm Đại Tẫn nhìn ra được thái độ lạnh nhạt của Tô Tô đối với mình, giọng khàn khàn nói, tướng quân nói thái hậu tuyên tôi vào cung, bảo tôi vào cùng với Tam tiểu thư. Cha ta nói thái hậu bảo ngươi vào cung á? Nếu Tam tiểu thư không tin thì có thể đi hỏi tướng quân. Tô Tô thấy gã không giống nói dối, chợt nghĩ thông suốt dụng ý của Diệp đại tướng quân. Vì để thái hậu không động đến Tô Tô, lại có thể cho thái hậu đủ mặt mũi, liền đẩy một người bị khinh bỉ ra chịu trận. Mà Đàm Đại Tẫn là người lựa chọn thích hợp nhất. Thân phận gã xấu hổ và tế nhị, một con tin không có chỗ dựa, mang danh nghĩa là phu quân của Tô Tô. Nhưng nếu như đi, thái hậu muốn tăng thể diện cho Lục hoàng tử, Đàm Đại Tẫn dù không chết thì e là cũng phải bị lột ra. Diệp đại tướng quân rõ ràng là để Tô Tô mang theo một cái bao chút giận đây mà. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tẫn, sắc mặt gã lạnh nhạt bình thản, dường như đã quá quen rồi, xem ra chính gã cũng biết mình có tác dụng gì. Nàng nghĩ đến số mạng chết yểu của mình, dứt khoát chống cằm hỏi Đàm Đại Tẫn, có phải ngươi cực kỳ hận Diệp gia chúng ta phải không? Không chỉ Diệp gia mà toàn bộ Đại Hạ quốc đều đối xử với Đàm Đại Tẫn không như con người. Nhưng hiện trạng đã như thế, nếu Tô Tô đến thế giới này sớm hơn, nàng có thể ngăn cản toàn bộ sự việc phát sinh. Còn hiện tại chỉ có thể đề phòng tà cốt trên người thiếu niên này thức tỉnh. Gã gặp cảnh ngộ như vậy, một khi thức tỉnh, không chỉ Diệp gia mà toàn bộ tam giới đều sẽ gặp tai ương. Nàng muốn hỏi thử, muốn xem nội tâm của Đàm Đại Tẫn có bao nhiêu u tối. Đàm Đại Tẫn liếc nàng một cái, không có, Tô Tô còn lâu mới tin. Tà vật trời sinh thế mà thức tỉnh, chắc chắn sẽ dùng vô số máu người để hiến tế. Có phải Tam tiểu thư cực kỳ căm ghét tôi không? Tô Tô không thể ngờ tới, Đàm Đại Tẫn lại có gan hỏi lại mình đúng câu đó, nàng không cần phải nói dối. Đúng thì sao? Vì sao? Đàm Đại Tẫn hỏi. Gã cảm nhận được điều đó rất khác lạ. Diệp Tịch Vụ trước kia vô cùng căm ghét thân phận của mình, mà Diệp Tịch Vụ hiện tại, gã thấy nàng còn cười với Xuân Đào và hỉ hỉ. Ghét thì ghét thôi, còn cần lý do hay sao? Dẫu sao thì nàng cũng không thể nói với gã tương lai gã sẽ là một tồn tại như thế nào. Đàm Đại Tẫn chỉ nhìn nàng không nói gì. Nếu là Diệp Tịch Vụ trước kia tuyệt đối sẽ không trả lời những câu hỏi của gã. Nói chuyện với gã là việc vô cùng hạ thấp bản thân. Toto bất ngờ lại nhìn thấy vẻ mù mịt trên gương mặt gã. Thiếu niên trước mặt còn chưa phải là ma vương, mà rất nhiều năm sau khiến người ta nghe đến tên đã sợ mất mật. Gã đẹp đẽ yếu ớt, không hề có một lực công kích nào. Ngay cả tiểu sư đệ phù nhai trong tiên môn nhìn còn mạnh mẽ và hung hãn hơn cả gã nữa. Đàm Đại Tẫn nhìn lộ rõ vẻ yếu ốm, sự tra tấn của hai ngày trước đã làm gã mất đi nửa cái mạng. Toto bụng nghĩ, Đàm Đại Tẫn mà cùng nàng vào cung, đoán chừng ngay cả nửa cái mạng còn lại cũng không còn nốt. Nghĩ đến cả đêm hôm qua, khẩn cấp giúp gã hạ sốt, nàng đã mệt sắp chết rồi, đến nay vẫn còn chưa có tinh thần đây. Ngươi về đi, đừng đi theo ta. Đàm Đại Tẫn cũng không có tâm tư gánh tội thay cho Diệp Dịch Vụ. Nhưng chuyện này không nên là Diệp Tịch Vụ nói ra mới phải. Người phụ nữ này kiêu ngạo ương ngạnh, vừa sĩ diện vừa ham sống. Theo lý mà nói, cô ta phải thấy may mắn vì mình đi đối mặt với Thái Hậu thay cho cô ta chứ. Toto thấy gã còn đứng đó, cho rằng gã không muốn làm trái ý Diệp Khiếu, đành phải kích gã. Ngươi là một chất tử, ngay cả thái giám cung nữ đều làm nhục được, vào cung chỉ làm ta mất mặt thôi. Cút về trong phủ đi, đừng ngăn cản ta gặp Lục Điện Hạ. Vừa thốt ra, Toto liền nhìn thấy một tia giận dữ lạnh băng hiếm khi nhìn thấy ở trong mắt gã. Đàm Đại Tẫn gằn từng chữ một nói, là thân phận khó xử của tôi đã bôi nhọ Tam tiểu thư rồi. Lần này gã không do dự nữa, không hề nhìn nàng, quay trở về trong phủ, hoàn toàn không còn vẻ mịt mù như trước đó nữa. Toto còn chưa tới tẩm cung của Thái Hậu đã bị người ta ngăn cản lại. Một thiếu nữ mặc trang phục khỏe khoắn trong tay, cầm roi giang hai tay chắn ngay trước mặt Toto. Diệp Tịch Vụ, mấy hôm trước ngươi đẩy hoàng tẩu ta xuống hồ, hôm nay còn dám tới hoàng cung à? Thiếu nữ kia nhớn mày ngược lên, đầy sát khí nghiêm nghị nhìn Toto. Toto nghi hoặc, người này là ai vậy? Nhìn không giống thứ tỷ dịu dàng của nàng chơi trong lời đồn. Xuân Đào biết tiểu thư đụng phải đầu, không nhớ ra được hết mọi người, vội thì thào nhắc nhở. Đây là cửu công chúa, em gái của Lục Điện Hạ đó ạ. Xuân Đào vừa nói vậy, Toto nháy mắt đã hiểu ngay. Người căm ghét nguyên chủ đếm không hết. Vị cửu công chúa này cũng được coi là xếp ở hàng đầu. Cửu công chúa được sủng ái, tính khí cũng không tốt lắm, rất không ưa nguyên chủ chút nào. Trước kia nguyên chủ muốn gả cho ca ca cô ấy mà đã từng hạ thấp mình mà đi lấy lòng cô ấy. Nhưng mà vị cửu công chúa này hết sức khinh thường, lần nào cũng đều giễu cợt, như là liếc nhìn một cái là nhìn thấu tâm tư của nguyên chủ. Nguyên chủ bị sỉ nhục vài lần, thể diện gần như mất hết, không nhịn được nữa, không đi nịnh bợ lấy lòng cô ấy nữa. Nhưng mà cửu công chúa đặc biệt yêu quý Diệp Băng Thường. Trước khi Diệp Băng Thường gả cho Lục Hoàng Tử, cửu công chúa từng chạy đến mắng chửi làm nhục nguyên chủ một trận, làm cho nguyên chủ tức đến phát khóc. Lần này, cửu công chúa cũng tới là bất bình cho Diệp Băng Thường. Lục Hoàng Tẩu ta vốn đã yếu ớt, ả phụ nữ tâm địa rắn rết ngươi lại còn đẩy tỷ ấy xuống hồ, nếu không phải Hoàng Huynh ta cứu kịp tỷ ấy. Tỷ ấy đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi. Lục Hoàng Tẩu thiện lương dịu dàng, không so đo với ngươi, nhưng ta thì không tha cho ngươi đâu. Cửu công chúa múa may cây roi, quất roi xuống nền đất, phát ra âm thanh vút vút sắc bén. Diệp Tịch Vụ, có dám tỉ thí với ta một trận không? Toto tuy không muốn thêm rắc rối, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Nếu là Lục Hoàng Tẩu cô rơi xuống nước, chị ấy không nói gì rồi, cô tức cái gì? Đây chẳng phải là chó bắt chuột, xen vào việc người khác à? Toto là hỏi thật, nhưng cửu công chúa lại cảm thấy mình bị xúc phạm, sắc mặt càng cau có hơn. Bớt nói nhảm đi, có phải ngươi sợ bản công chúa không? Cô ta tính nóng nảy, nói xong đã quất roi đến. Đứng trước Toto là tiểu thái giám, gã vội ngăn cho Toto. Ôi cửu công chúa, thế này không được đâu, không được. Cút ngay. Roi quất lên người tiểu thái giám, Toto mím môi lại. Nàng bình ổn hô hấp, nhìn cửu công chúa lắc đầu. Tôi không so đo với cô, đây là hoàng cung. Hoàng thượng và thái hậu trách tội thì làm sao đây? Nàng vừa nói vậy, cửu công chúa nhớn môi đầy khinh thường. Ai cũng đều biết, đại hạ quốc tôn trọng võ đạo. Hoàng đế khai quốc chính là dùng võ nhập đạo. Từ đó về sau, bất kể đại quan quý nhân hay là con cháu bình dân, đều dùng kỹ năng võ thuật mạnh mẽ của mình làm điều hãnh diện. kẻ mạnh làm vua, đó chính là khắc họa chân thật nhất ở Đại Hạ Quốc. Diệp đại tướng quân chưa bao giờ bại trận, cho nên mới có địa vị rất cao như vậy ở Đại Hạ Quốc. Trưởng tử của Diệp đại tướng quân nghe nói cũng thân thủ bất phàm, nhưng mà Tam tiểu thư tư chất bình thường, hoàn toàn không có phong phạm của phụ thân mình chút nào. Cửu công chúa từ nhỏ tập võ, thường lấy cái đó để quét sạch tôn nghiêm của Diệp Tam tiểu thư kiêu ngạo. Nhưng mà cửu công chúa không dễ đắc tội, Diệp Tịch Vụ muốn báo thù cũng đều bất lực. Cũng chính bởi vì vậy mà Diệp Tam tiểu thư vừa căm ghét vừa sợ cửu công chúa. Cửu công chúa nghe Tô Tô nói dơ như vậy, nhận định đối phương sợ mình, cô ta nói, nếu bản công chúa tìm ngươi tỉ thí, phụ hoàng với hoàng tổ mẫu sẽ không nói gì cả, xảy ra chuyện gì bản công chúa sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà ngươi đó, thua thì đừng có mà đi mách lẻo Diệp đại tướng quân đấy. Nói xong cô ta lại quất một roi đến. Tô Tô đẩy tiểu thái giám đang chắn đằng trước ra. Nàng hiểu, cửu công chúa biết nàng vào cung, cho nên chờ sẵn ở đây, thế nào cũng phải đánh nàng một trận. Không báo thù được cho Diệp Băng Thường thì quyết không thể bỏ qua. Cửu công chúa đánh nguyên chủ thành nghiện tay rồi, nhưng mà tuy nguyên chủ độc ác lại rất quật cường, chưa bao giờ đi tố cáo. Cửu công chúa thấy Tô Tô né tránh, nhếch môi đỏ lên. Người đâu, lấy roi cho Diệp Tịch Vụ. Tô Tô vốn dĩ không muốn gây chuyện, trước mắt giới tu chân nơi nơi tan hoang, chú ý một điều nhịn chín sự lành. Nhưng nhân gian lại không như thế, bọn họ thích nắn bóp quả hồng mềm, nếu đã không thể tránh được, Tô Tô liền nhặt nhánh cây dưới đất lên. Không cần đâu, tôi dùng cái này. Nàng cầm nhánh cây đưa ngang bên người, thiếu nữ mặc áo khoác màu hồng phấn nhạt, bày tư thái phòng ngự. Cửu công chúa tức mà cười lên, ngươi đang nạp nhục bản công chúa à? Tô Tô, cô nói sao thì là cái đó đi. Lát nữa ngươi đừng có mà kêu khóc đấy. Cửu công chúa rũ roi ra quất về phía Tô Tô. Tô Tô dùng nhánh cây đón đỡ, cây roi quất lên nhánh cây lập tức bị gãy bay đi một đoạn. Cửu công chúa tươi cười đầy vẻ khinh thường. Tô Tô không nói gì bước lên nghênh đón. Con đường tu chân vốn không có gì phải sợ cả. Nguyên chủ sợ cửu công chúa, nhưng Tô Tô thì không. Nàng lấy nhánh cây làm kiếm, uyển chuyển nhẹ nhàng chống lại roi của cửu công chúa. Kiếm pháp của nàng là vô cực tông, kiếm được tông chủ vô cực tông truyền thụ. Kiếm ảnh loang loáng, một kiếm có thể chém núi bồ bể. Trong cơ thể Diệp Tịch Vụ không có linh khí, không thể vận hành khinh hồng kiếm quyết, ngay cả 1% uy lực của kiếm ý cũng không thể dùng được. Nhưng đối với Tô Tô thì chỉ có nhiêu đây là đủ rồi. Nhánh cây linh hoạt vòng qua cây roi sắc bén, đột nhiên tới gần trước người cửu công chúa. Roi vốn là vũ khí xa chiến, đột ngột bị người ta tiếp cận. Cô ta hoảng hốt, trên cánh tay đã bị đánh trúng. Cửu công chúa bị đau, chiếc roi rời khỏi tay. Ngay sau đó, nhánh cây đã để trên tay cổ cô ta. Bất giác, cô ta thậm chí cảm thấy đặt trên cổ mình là một thanh kiếm sắc bén. Cô ta theo phản xạ lui về phía sau, dưới chân lảo đảo ngã xuống đất. Cung tỳ vội đỡ lấy cô ta. Công chúa! Cửu công chúa không dám tin tưởng, cô ta bị ba chiêu đánh bại. Tô Tô thu nhánh cây lại. Cô không có chuyện gì nữa thì tôi đi gặp Thái hậu đây. Cửu công chúa mặt đỏ lên, không thể nào. Cô ta làm sao mà bị nhánh cây của Diệp Tịch Vụ đánh bại chứ? Trước kia chẳng phải Diệp Tịch Vụ không có sức phản kháng hay sao? Đây nhất định là ngoài ý muốn. Cửu công chúa không tin, nhặt roi dưới đất lên. Đứng lại! Cây roi lại quất tới, lần này là quất lên trên mặt. Xuân Đào hoảng hốt, vội chắn trước mặt Tô Tô. Nếu một roi này mà quất trúng mặt Xuân Đào sẽ bị hủy dung ngay. Tô Tô thấy cửu công chúa độc ác như vậy, cũng tức giận. Nàng kéo Xuân Đào ra, ném nhánh cây trong tay ra ngoài. Nhánh cây bị roi gãy thành hai đoạn. Đoạn dưới bị gãy đứt rơi xuống đất, đoạn trên bay thẳng tới mặt cửu công chúa. Cửu công chúa hai mắt mở to. Khi nhánh cây sắp đánh trúng mặt cửu công chúa, một cánh tay thon dài như ngọc đưa ra bắt lấy nhánh cây. Hoàng huynh! Tô Tô nhìn người kia, đó là một người đàn ông đội ngọc quan mắt như hàn tinh, cầm chặt nhánh cây. Y mặc trường bào màu thiên thanh, vai rộng eo thon, cổ tay áo thêu hoa văn, giờ phút này đang nhíu mày nhìn Tô Tô. Tô Tô sửng sốt, không thể tin tưởng nổi, lẩm bẩm: Đại sư huynh! Người trước mắt này giống y như đúc đại sư huynh Công Giã Tịch vô của nàng, chẳng qua là trên người đại sư huynh có khí chất nhân hậu của người tu chân, tuấn lãng hơn người đàn ông ở trước mặt. Không biết Tiểu Cửu có chỗ nào mạo phạm Diệp Tam tiểu thư mà Tam tiểu thư lại ra tay độc ác như vậy. Tiêu Lẫm lạnh lùng nói. Tô Tô nghe giọng nói của y, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, thậm chí còn có cả cảm giác ấm ức và ngọt ngào, nước mắt sắp không kìm nén được mà tuôn trào ra. Nhưng đây đều không phải là cảm xúc của riêng Tô Tô. Đại sư huynh đối xử với nàng khoan dung ôn hòa, nàng kính trọng huynh ấy như kính trọng huynh trưởng, nàng không thể nào có cảm xúc thẹn thùng muốn nhào vào lòng huynh ấy ấy cả. Đây rõ ràng là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ đang quấy phá. Nàng kịp phản ứng, người trước mặt chính là Lục hoàng tử Tiêu Lẫm mà Diệp Tịch Vụ yêu đến chết đi sống lại, mà đại sư huynh của Tô Tô rất lâu trước kia vì thương sinh thiên hạ mà đã chết trong đại chiến Tiêm Ma, nghe nói là do chính tay Ma Tôn giết chết. Ngay sau đó, người huynh ấy yêu Giao Quang tiên tử cũng tuẫn tình theo huynh ấy. Trông thấy Tô Tô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm, Cửu công chúa tức giận dậm chân. Hoàng huynh, còn may mà huynh tới kịp đó, bằng không mặt Chiêu Ngọc đã bị cô ta hủy rồi. Cô ta che đoạn tay bị khuất sưng ấm ức tố cáo. Tiểu Lẫm hỏi, Diệp Tam tiểu thư có gì để nói không? Ánh mắt y lạnh lùng, Tô Tô bị y nhìn đến khó chịu. Vượt qua bao nhiêu năm thời gian, lại một lần nữa được nhìn thấy cố nhân, nhưng mà đại sư huynh thương yêu nàng trước kia thì nay lại là huynh trưởng của người khác. Huynh ấy che chở cho một cô gái lạnh lùng đối lập với nàng. Cửu công chúa trốn sau lưng Tiêu Lẫm chế giễu nhìn Tô Tô. Cô ta thích nhất là nhìn thấy Diệp Tịch Vụ mất mặt trước Lục hoàng huynh. Tô Tô buồn bực, Cửu công chúa nói tỉ thí rồi chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả đi đâu mất rồi. Cửu công chúa là kẻ lật lọng như vậy, nếu sống ở trong giới tu chân, chắc chắn sẽ bị người có thực lực mạnh mẽ giết cho ngàn lần rồi. Xuân Đào lo lắng vô cùng. Tam tiểu thư bình thường để ý nhất là cái nhìn của Lục hoàng tử. Mỗi lần Lục hoàng tử nói năng lạnh nhạt, Tam tiểu thư sẽ tức giận đến nổi điên. Trong khoảng thời gian này, hiếm khi Tam tiểu thư đổi tính trở nên ôn hòa nhẹ nhàng, nhỡ đâu vì chuyện này mà nổi điên lên thì làm sao đây? Xuân Đào lặng lẽ ngước nhìn Tam tiểu thư, lại bất ngờ khi nhìn thấy trên mặt cô ấy không hề có vẻ đau khổ nào cả. Tô Tô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. 500 năm trước, đại sư huynh còn chưa quen biết mình, huynh ấy che chở cho em gái là điều rất bình thường thôi. Xuyên qua 500 thời không, có thể một lần nữa được gặp lại người đã không còn nữa. Tô Tô cảm thấy mình nên vui mừng cho huynh ấy mới đúng. Đại sư huynh vì bảo vệ tông môn mà chết đi, huynh ấy là anh hùng. Nàng nghĩ nghĩ nói với Tiêu Lẫm, mặc kệ điện hạ có tin hay không, tôi không chủ động khiêu khích Cửu công chúa, nơi này là hoàng cung, thái hậu truyền triệu, tôi không thể tự ý chặn đường Cửu công chúa dễ dàng như vậy được. Tiêu Lẫm giật mình, bất giác khó tin nhìn Tô Tô. Tam tiểu thư Diệp gia trước kia luôn dùng ánh mắt si mê nhìn mình, làm sai chuyện nhưng có chết cũng không hối cải, hành vi việc làm tàn nhẫn độc ác. Trong trí nhớ của y, Diệp Tịch Vụ luôn có một vẻ mặt xấu xí méo mó. Tự Lẫm tự biết, cô ta yêu mình tới mức điên cuồng, mà y mỗi khi nhìn thấy cô ta, trong lòng chỉ có căm ghét và căm ghét. Hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, đôi mắt cô ta sạch sẽ và sáng ngời, ánh mắt bình thản. Chiếc áo trên người là màu phấn trắng, đôi giày tạo ra một vài dấu chân nhỏ trên mặt đất. Sát khí cùng với oán hờn trước kia không hề thấy nữa, y bất giác nhận ra, Tam tiểu thư cũng không hề khó ưa chút nào, trong mắt cô ấy phản chiếu tuyết trắng, gương mặt mềm mại lại càng toát lên vẻ thanh thuần ngây thơ. Nghe nàng nói, Tiêu Lẫm nhìn sang Cửu công chúa. Chiêu Ngọc, muội chủ động tìm Diệp Tam tiểu thư so tài phải không? Trong mắt Cửu công chúa lộ vẻ chột dạ khó phát hiện, kéo tay áo Tiêu Lẫm. Hoàng huynh, Tiêu Lẫm nào không rõ nữa, tính cách y chính trực, là một chính nhân quân tử. Chuyện này, nếu là do muội gây ra trước, dĩ nhiên sẽ không trách cứ Tô Tô. Bổn điện hạ trước đó không biết, Tam tiểu thư bỏ quá cho, y nói với Tô Tô. Tô Tô không ngờ Tiêu Lẫm sẽ xin lỗi, vội lắc đầu. Đại sư huynh là người tốt thứ hai trong thiên hạ này, chỉ sau mỗi cha mình thôi, trách ai thì được chứ không thể nào trách đại sư huynh được đâu. Trong mắt Tô Tô, nguyên chủ tính cách không tốt, nhưng ánh mắt thì cũng được nha. Đại sư huynh của nàng rộng rãi phóng khoáng, chính trực vô tư, chỉ tiếc là huynh ấy ra đi quá sớm. Lúc trước Tiêu Lẫm không ưa nguyên chủ chút nào, thực ra không phải là không có lý do. Thứ nhất, nguyên chủ quả thực làm ra những chuyện mà người bình thường không bao giờ làm. Thứ hai, nguyên chủ vì chết mà mỏ vẫn cứng. dù là làm chuyện xấu xa nhưng bản thân lại mặc nhiên coi đó là chuyện đúng lý hợp tình. Tiêu Lẫm tuy nói xin lỗi nhưng nhận thức về Tô Tô cũng không hề suy chuyển tốt lên chút nào cả. Dẫu sao ngày đó thê tử y Diệp Bằng Thường rơi xuống hồ là do đầu sỏ Diệp Tam tiểu thư này gây lên, cho nên y chỉ gật đầu lạnh nhạt với Tô Tô một cái, cũng không hề nhìn nàng một lần nào mà bỏ đi ngay. Cửu công chúa không thể ngờ Diệp Tịch Vụ lúc trước chỉ biết nổi điên, hôm nay lại bình tĩnh như vậy, còn giải thích đàng hoàng đâu ra đó với Hoàng Huynh nữa chứ. Bắt gặp Hoàng Huynh không hề trách cứ Tô Tô như ý mình, cô ta dậm chân chạy theo. Hoàng Huynh chờ muội với. Huynh muội Tiêu Lẫm đi rồi, Tô Tô quay đầu lại, trông thấy Xuân Đào đang cười ngây ngô ở đó. Nàng không hiểu. Em cười gì thế? Xuân Đào vô thức trả lời. Đây là lần đầu tiên Lục Điện Hạ chịu nhường tiểu thư đó ạ. Diệp tướng quân tay nắm trọng binh, ngay cả hoàng đế cũng không dám động vào Tam tiểu thư, nhưng Lục Điện Hạ, Chi Lan Ngọc Thụ thì không bao giờ che giấu sự căm ghét của mình đối với Tam tiểu thư. Trước kia mỗi lần đều mặt sầm sì cao có, lạnh lùng khiển trách cô ấy một trận. Lần nghiêm trọng nhất là khi đó đại tiểu thư còn chưa xuất các, Tam tiểu thư muốn đánh đại tiểu thư, Lục Điện Hạ đã hất thẳng Tam tiểu thư ra. Một lần đó làm cho Tam tiểu thư giận dữ đập phá hết đồ đạc trong phòng luôn. Nghe Xuân Đào kể lại như vậy, Tô Tô cũng phải bật cười. Cô nha hoàn ngốc Xuân Đào này cũng đúng là rộng rãi, biết rõ rằng nếu như một roi kia của cửu công chúa mà quất chúng mình, cô nhóc đó có thể bị hủy dung luôn rồi. Ấy vậy mà trong lòng cô nàng vẫn còn bận lòng đến chuyện yêu đương hận thù giữa tiểu thư nhà mình với Lục Điện Hạ. Hai người, người nào người nấy đều đã thành hôn rồi, từ lâu đã không còn khả năng. Tiêu Lẫm chỉ nói một câu xin lỗi thôi, vậy mà Xuân Đào có thể vui mừng đến như vậy. Chứng tỏ, nguyên chủ lúc trước đã bị ghét cay ghét đắng như thế nào đây? Nghĩ đến lúc còn nhỏ, đại sư huynh luôn dịu dàng ôn hòa vấn tóc cho mình, lại nghĩ đến huynh ấy rất hiếm khi ghét người nào đó, mà hiện tại huynh ấy lại vô cùng không thích thân thể này của mình. Tô Tô cảm thấy tuyệt vọng về ấn tượng mà nàng đã có trong lòng người khác vào hiện tại. Thái hậu giữ Tô Tô ngồi chốc lát rồi thả nàng đi. Đúng như lời Diệp đại tướng quân nói, Thái hậu rất hiền từ khoan dung, nhưng Tô Tô không nghĩ như vậy. Cửu công chúa tìm Tô Tô tỉ thí, theo lý Thái hậu nên biết rồi mới phải, nhưng Thái hậu một chữ cũng không hề nhắc tới. Nàng đoán có lẽ cửu công chúa tới là được Thái hậu ngầm cho phép. Giả sử như cửu công chúa hành sự thuận lợi, Tô Tô hiện tại đã bị đánh cho đến thảm hại. Đến lúc đó, Thái hậu an ủi vài câu, quay xe một cái trở thành người tốt. Tô Tô nghĩ bụng, xem ra Diệp gia cây to đón gió, hoàng thất đã bất mãn với Diệp gia rồi. Có đôi khi người khác khoan dung độ lượng với mình, không phải yêu thích mình mà là kiêng kỵ mình. Trước kia hay có chiến tranh, hoàng tộc Tiêu gia cần vị chiến thần Diệp đại tướng quân này. Nhưng mấy năm nay, gần đây quốc thái dân an, hoàng đế ổn định ngồi trên địa vị cao, không khỏi bắt đầu có bất mãn đối với thần tử có thể uy hiếp đến mình. Tuy Tô Tô chưa từng nhập thế, còn chưa hiểu hết đối với quy tắc của nhân gian, nhưng mà đạo lý này nàng cũng có thể lĩnh hội được. Cũng không biết Diệp đại tướng quân nghĩ như thế nào. Trên đường ra khỏi cung trở về, Tô Tô đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng hỏi tiểu thái giám dẫn đường, người có biết trước kia Đàm Đại Tẫn từng ở chỗ nào không? Tiểu thái giám cũng biết tính tình vị Tam tiểu thư Diệp gia này, khi dẫn đường cho nàng luôn vẫn cúi đầu. Giờ phút này bỗng nghe Tô Tô hỏi chuyện, bèn vội vã đáp, chất tử điện hạ trước kia ở tại lãnh cung ạ. Lãnh cung á, có thể dẫn ta đi xem được không? Tiểu thái giám đầy vẻ khó xử. Tô Tô nghĩ đến lời cha dạy, tới nhân gian phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vì thế rút cây châm trên đầu xuống đưa cho y, làm phiền công công. Tiểu thái giám vội xua tay, không dám, không dám ạ. Vị tiểu thư tướng quân gia này không quất y thì tốt rồi. Tô Tô nói, không có gì đâu, nhận lấy đi. Tiểu thái giám đấu tranh một lát mới nhận lấy cây châm dẫn đường cho Tô Tô. Chốc lát sau, Tô Tô đã đến một cung điện tồi tàn. Đây là nơi mà trước kia chất tử điện hạ từng ở. Diệp tiểu thư, nô tài còn phải đi về làm việc. Lãnh cung hoang vắng, Diệp tiểu thư đừng ở lại lâu ạ. Y nhận đồ của Tô Tô, liền tốt bụng nhắc nhở nàng. Tô Tô gật đầu, cảm ơn ngươi. Tiểu thái giám liền rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên Xuân Đào đến lãnh cung. Cô nàng nhìn viện tử cỏ dại mọc đầy, nghĩ đến những lời đồn trong lãnh cung thường có ma quỷ, tức thì run rẩy cả người. Tiểu thư ơi, chúng ta tới lãnh cung làm gì vậy ạ? Toto đi vào trong, cũng cảm nhận được một luồng âm khí, nhưng hiện tại nàng ở trong cơ thể người phàm không nhìn thấy được gì cả. Nếu em sợ thì ở bên ngoài chờ ta, ta vào một lát rồi ra ngay, nàng nói với Xuân Đào. Xuân Đào lắc đầu, em đi theo tiểu thư. Tam tiểu thư địa vị tôn quý, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì hoặc là bị thương, mạng nhỏ của Xuân Đào cũng chẳng còn ấy. Thấy Xuân Đào cương quyết, Toto cũng không phản bác, xách váy bước vào lãnh cung. Nàng muốn hiểu biết về quá khứ của Đàm Đại Tẫn. Ngàn vạn năm qua, thế gian tổng cộng sinh ra hai ma thần mang tà cốt trời sinh. Vị ma thần thứ nhất khi xuất thế, vô số thần tôn thượng cổ đã ngã xuống, hiến tế tu vi ngàn năm của mình, ngay cả thần khí cũng từng món bị hủy diệt mới tiêu được nó. Rất nhiều năm sau, ma thần thứ hai Đàm Đại Tẫn ngang trời xuất thế, nhưng mà người tu chân khi đó đã không còn bao nhiêu người tài giỏi nữa. Tiên tôn mấy vạn năm qua phi thăng thành thần ít ỏi đến đáng thương. Hơn nữa, thần khí cũng không có, bọn họ căn bản không có cách nào đấu lại Đàm Đại Tẫn. Người mang tà cốt trời sinh chính là linh hồn bán thần. Từ hồng hoang tới nay, chúng thần đã hết sức kiêng kỵ rồi, mà vị ma tôn trước Đàm Đại Tẫn trên cơ bản đã xóa sổ hầu hết các thần vật thượng cổ rồi. Không có đủ tham khảo, giới tu chân hoàn toàn không biết ma vương ra đời như thế nào, vì sao lớn mạnh như vậy, tử huyệt ở đâu. Khi mà giới tu chân bị ma quân đánh cho không còn mảnh giáp, cuối cùng có người đưa ra biện pháp dùng thần khí tìm kiếm kính quá khứ. Các tiên tôn nỗ lực hết mình đã nhặt được về các mảnh của kính quá khứ, lại nỗ lực hết mình đã chắp vá nó lại cho hoàn chỉnh. Từ chiếc gương nát đó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cơ hội cuối cùng. Nguyên thân ma vương của 500 năm trước, tên Đàm Tài Tẫn là một người phàm rất yếu ớt. Tử huyệt của gã, nguyên nhân sa đọa của gã toàn bộ đều không chiếu ra được. Hơn nữa, thứ tà cốt này hủy diệt thân xác và linh hồn đều vô ích. Thân thể Đàm Đại Tẫn vừa chết, 18 năm sau, thân thể gã đoàn tụ chỉ biết càng mạnh hơn mà thôi. Nói một cách đơn giản, giết gã càng khiến gã mạnh hơn. Các trưởng lão sầu đến không gì sầu hơn. Thế giới tu chân sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, họ cắn răng quyết định hiến tế, gần vạn năm tu vi, xoay quyển càn khôn. Sau khi dựa vào bói toán, lựa chọn được người rồi, họ đưa Toto trở lại 500 năm trước, hy vọng nàng rút ra được tà cốt của Đàm Đài Tẫn, từ đó phá hủy gã hoàn toàn. Ma vương không có tà cốt, yếu ớt cùng cực, không thể nào hấp thu oán khí thiên địa để mà sống lại lần nữa. Đây là biện pháp cuối cùng. Nghĩ thì hay, vô cùng tuyệt diệu vô cùng. Trước khi Toto xuất phát, đã nghiêm túc hỏi người cha trưởng môn của mình, Toto nên rút tà cốt ra như thế nào ạ? Người cha trưởng môn ho khụ khụ, con gái à, con phải tự nghĩ cách thôi, tìm hiểu quá khứ của gã, tìm được thứ mà gã sợ nhất. Đến lúc đó, cộng thêm vòng ngọc mà mẹ con để lại cho con, hẳn là giúp ích được cho con đó. Nói thì không nói rõ ràng, cho nên rốt cuộc nên làm thế nào đây? Tiên môn không đáng tin tí nào, Toto đành phải tự mình nghĩ cách tìm hiểu vậy. Nàng mơ hồ nghĩ, tìm hiểu quá khứ của một người, đi đến nơi mà người đó từng ở, chắc là sẽ tìm hiểu được không ít thông tin đây. Ngay giữa lãnh cung có một cái giếng. Toto đi qua, ngồi xổm xuống xem, nàng nhìn xuống đáy giếng, nơi u tối đó có mấy bộ xương trắng nhờn. Là miệng giếng cạn, không biết đã bao nhiêu năm rồi. Thì ra, nơi mà trước kia Đàm Đại Tẫn từng sống lại là nơi chất đống xác chết. Toto vội nói với Xuân Đào phía sau, em đừng tới đây. Xuân Đào không rõ nguyên do, ngoan ngoãn gật đầu. Toto tìm mấy hòn đá, bày trận pháp vãng sinh bên cạnh miệng giếng, hy vọng có thể hỗ trợ chúng nó tiêu tan đi oán khí, sớm ngày chuyển sinh. Nàng không có linh lực, điều có thể làm chỉ như vậy mà thôi. Xuân Đào cảm nhận thấy nơi đây âm u lạnh lẽo, cô nàng khó có thể tưởng tượng được chất tử điện hạ lại lớn lên ở một nơi như thế này. Cô nàng càng sợ hãi, càng không nén nổi nhìn khắp nơi xung quanh. Tiểu thư ơi, căn phòng kia hình như có tiếng gì đó á. Giọng run rẩy, Toto quay đầu lại đi về hướng căn phòng kia. Tiểu thư, không sao đâu. Toto đẩy cửa ra, bụi bay mù mịt. Trong phòng kết đầy mạng nhện, nàng ho sặc sụa mấy cái. Một người phụ nữ ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt trống rỗng vô hồn, ôm lấy cơ thể mà lắc lư. Toto ngẩn ra, không ngờ nơi này sẽ còn có người. Nàng đi qua đó, người phụ nữ kia không hề phát giác ra, nàng ngửi được một mùi hôi hám, là thứ mùi từ trên người của bà ta. Bà ơi, sao bà lại ở đây thế? Người phụ nữ kia không chút phản ứng, như là không nghe thấy. Xuân Đào thấy là người sống thì thở phào nhẹ nhõm, không chắc chắn nói. Tiểu thư, em nghe nói lúc mà chất tử điện hạ bị đưa tới Chu Quốc mới có 6 tuổi thôi, chỉ có một bà vú đi theo chăm sóc gã. Một bà vú của tiểu hoàng tử khi tới cùng lắm là hơn 20 tuổi, hiện giờ mới qua 14 năm ngắn ngủi, vậy mà lại biến thành một người giống như bà già 60 tuổi, dáng vẻ tiều tụy tàn tạ, còn điên điên khùng khùng nữa. Tô Tô cũng ngây người, đây là bà vú của Đàm Đại Tấn ư? Nàng ở 500 năm sau, cũng ở trong thế giới dung chuyển, từng gặp nhiều người phụ nữ đáng thương như vậy. Nhưng thế giới này rõ ràng còn chưa có ma vương, vì sao có người lại biến thành như vậy? Điều này làm cho nàng mơ hồ cảm thấy mình như vẫn còn đang ở trong thế giới hỗn loạn tồi tệ trước đây. Tô Tô không nói gì, gỡ mạng nhện phủ dính trên tóc bà ta xuống. Xuân Đào lo lắng nói, tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi. Theo lý, thì người hiểu biết về Đàm Đại Tấn nhất có lẽ chính là người phụ nữ này, nhưng bà ấy giờ đã không còn thần trí nữa. Tô Tô ngồi ở trong kiệu, không gấp gáp trở về ngay, nàng gọi một cung nữ tới. Có thể gọi vị quản lý lãnh cung tới giúp ta được không? Khi mặt trời lên cao, một người phụ nữ mặc trang phục tím bước trên tuyết động dày đi tới, hành lễ với Tô Tô. Tô Tô hỏi, bà vú của Đàm Đại Tấn vì sao lại bị điên? Nàng làm theo lúc trước, cho bà ta một cây châm vàng. Loại tà vật này nhất định, ngay cả bà vú của mình cũng không buông tha đây mà. Người phụ nữ kia sung sướng, nhận lấy cây châm vàng. Bà ta quản lý lãnh cung không hề kiếm chắc được chút lợi lộc gì cả. Tô Tô ra tay hào phóng, bà ta chỉ hận không thể chút hết những điều mình biết ra. Dù sao chuyện liên quan đến Đàm Đại Tấn cũng không phải bí mật gì. Cảm ơn Diệp tiểu thư ban thưởng, việc này lão nô cũng biết trực chút ít. Chất tử cùng với Lưu thị kia 14 năm trước thì tới lãnh cung. Chất tử khi đó đáng yêu lắm. Lãnh cung là nơi bần thỉu, trong cung không ít thị vệ và thái giám đều có sở thích này. Xuân Đào mặt hết đỏ lại trắng. Lưu thị bảo vệ chất tử, bản thân lại gặp tai ương. Bọn họ ở hoàng cung vốn là không có địa vị gì. Lão nô nghe nói, khi mà họ không được ăn, vào đông không có đồ để mặc, Lưu thị cũng sẽ... Đủ rồi, Xuân Đào không nghe nổi nữa. Những lời này làm cô ấy hoảng sợ rồi, làm sao để tiểu thư nghe cơ chứ? Để bà ấy nói tiếp đi, nói về Đàm Đại Tấn đi. Ôi vâng Diệp tiểu thư, về chất tử điện hạ, lão nô biết cũng không nhiều lắm. Các hoàng tử khi còn nhỏ thích chơi đùa, thích gọi chất tử để chơi cùng. Lão nô thỉnh thoảng thấy chất tử trên người không chỗ nào là nguyên vẹn cả. Bà ta nói một cách mơ hồ. Trên thực tế rất nhiều lần, bà ta đều thấy rõ, bọn họ coi chất tử như là súc sinh mà làm nhục bắt nạt. Nói tới đây, bà ta đột nhiên im bặt. Bà ta sực nhớ ra rằng, vị trước mắt này có quan hệ gì với vị lúc trước từng ở lãnh cung kia. Bà ta lúng túng, cũng không biết Diệp tiểu thư có thái độ gì với chất tử, liền chọn chỉ nói một vài sự thật nhẹ nhàng nhất, hẳn là không ảnh hưởng gì đâu. Tô Tô mím môi trong lòng nặng trĩu, nàng không ngờ rằng Lưu thị biến thành như vậy không phải bị Đàm Đại Tấn hại. Trước mặt nàng chợt hiện lên gương mặt đẹp đẽ tinh xảo của thiếu niên, còn có sự tối tăm, âm trầm lạnh lùng trong mắt gã. Chẳng trách gã bị đánh, bị phạt quỳ cũng không hé răng, giống như người gỗ. Với gã mà nói, có lẽ những điều này đều là bình thường như ăn cơm. Sau khi Đàm Đại Tấn ra khỏi cung thì Lưu thị ai săn sóc? Người phụ nữ kia biết, xem mặt đoán y, do dự một chút, thấy Tam Diệp tiểu thư như không có ác ý bèn nói thật. Nghe nói trước khi rời cung, chất tử có đưa cho Triệu Mama ở Hoán Y cục ít bạc, nhờ bà ta đưa chút cơm cho Lưu thị. Nhưng mà chút ít tiền này, Triệu Mama cùng lắm chỉ ném cho Lưu thị mấy cái bánh bao, không khác gì ném cho chó ăn. Tô Tô nói, Xuân Đào. Nàng nhận lấy túi tiền từ tay Xuân Đào, lấy ra mấy nén vàng đưa cho bà ta. Mama có rảnh thì quan tâm Lưu thị một chút, đổi y phục cho bà ấy, cho mang đi giặt, cũng cho bà ấy ăn ngon một chút. Nếu lần tới ta vào cung, thấy Lưu thị tốt lên, ta sẽ báo đáp Mama, chuyện này đừng nói cho người khác biết. Bà ta cười tít mắt, nhận thỏi vàng nặng trịch. Diệp tử thư nói thế nào thì thế ấy, cô đã dặn dò nô tỳ biết rồi ạ. Chờ bà ta đi rồi, Xuân Đào mắt sáng lên nói nhỏ, tiểu thư ơi, cô đồng cảm với chất tử điện hạ ạ. Tô Tô nghiêm mặt nhỏ lại, nói bậy, ta nào có đồng cảm với gã chứ, ta chỉ niệm Lưu Thị có công hộ chủ, không nên rơi vào kết cục đó thôi. Nàng cho dù có đồng cảm, một con kiến nhỏ cũng sẽ không đồng cảm với Đàm Đài Tẫn đâu. Xuân Đào che miệng lại cười. Vừa mới về phủ, Xuân Đào liền nhìn thấy một nha hoàn tuổi chừng 20 đang đứng trước phủ tướng quân. Nha hoàn kia mặt trái xoan, lông mày cắt tỉa tinh tế. Thấy cô ta, Xuân Đào sợ tới mức vội cúi đầu xuống. Nha hoàn mi mảnh kia cười nhạo, đẩy Xuân Đào ra bước lên. Tiểu thư, Bích Liễu đã về rồi, để Bích Liễu đỡ cô xuống. Tô Tô vén rèm kiệu lên, trông thấy một gương mặt xa lạ. Nghe cô ta tự xưng là Bích Liễu, trong chớp mắt Tô Tô liền biết cô ta là ai. Nguyên chủ có 4 nha hoàn, Ngân Kiều đã bị tổ mẫu đưa về thôn trang, còn có Xuân Đào và Hì Hì. Trong khoảng thời gian này, hầu hạ Tô Tô, nhưng hai cô nàng nha hoàn này thì gan nhỏ xíu. Trong mắt nguyên chủ thì đó là quá ngây thơ, quá ngu dốt. Nguyên chủ luôn không ưa hai cô gái nhỏ đó. Nha hoàn mà Diệp Tịch Vụ ưa nhất, đó chính là người tên Bích Liễu đang đứng ở trước mặt này. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Bích Liễu thông minh, lanh lợi, làm việc nhanh gọn, dứt khoát, mồm miệng khéo léo, tâm cũng rất sâu. Tô Tô không biết Bích Liễu là dạng người gì. Lúc nàng đang suy nghĩ, đã được Bích Liễu cẩn thận đỡ xuống xe rồi. Xuân Đào đứng ở một bên, chẳng khác gì con chim cút nhỏ, nhìn thấy con hổ tinh. Xuân Đào sợ Bích Liễu. Lại trông thấy Hì Hì cũng cục đầu ở đó, Tô Tô đã hiểu ra gì đó rồi. Bích Liễu này xem ra có địa vị không bình thường, bên cạnh nguyên chủ. Lúc Tô Tô mới xuyên đến, Xuân Đào động một tí là dập đầu, mà Bích Liễu này ở trước mặt nàng lại không hề có dáng vẻ câu nệ chút nào. Mấy chủ tớ đi vào trong phủ, Bích Liễu nói, Tam tiểu thư, Bích Liễu có chuyện muốn nói với cô. Biểu cảm cô ta thoáng lộ vẻ phấn khởi. Cô ta quay đầu lại nói với Xuân Đào và Hì Hì, ta và tiểu thư trò chuyện, hai người đi làm việc đi. Tô Tô không biểu lộ gì trên mặt, nàng muốn xem Bích Liễu này rốt cuộc muốn làm gì. Bích Liễu dẫn Tô Tô rẽ vào một tòa núi giả, lấy trong ống tay áo ra một tờ giấy. Tam tiểu thư, cô xem Bích Liễu tìm được thứ gì rồi này. Tô Tô mở tờ giấy ra, trên đó vẽ một mỹ nhân sống động như thật. Mỹ nhân ngồi bên hồ hoa sen, cúi đầu cười nhẹ, đầy vẻ thẹn thùng. Bích Liễu trông rất phấn khích, trên mặt viết rõ muốn được khen ngợi. Tô Tô nhìn bức họa này mà không hiểu, rốt cuộc đây là gì thế? Tiểu thư, cô xem chữ ký đi. Chữ ký, Bàng Nghi Chi. Thì ra là Trạng Nguyên gia, hiện giờ là lễ bộ thị lang Bàng Nghi Chi, là kẻ mà lần trước đã rất lo lắng mà nhảy xuống hồ cứu Diệp Băng Thường. Vậy thì xem ra trên người bức vẽ là ai không cần nói cũng biết. Thành thật mà nói, không hổ là tân khoa Trạng Nguyên, khả năng vẽ tranh đúng là cao siêu, chỉ vài nét bút ít ỏi mà đã vẽ ra được một Diệp Băng Thường phong tình vô hạn. Bích Liễu, tiểu thư, cô bảo em đi đến thôn trang mà năm đó đại cô nương đi dưỡng bệnh để điều tra, bọn họ quả nhiên là có gian tình. Đồ Đê Tiện trước kia khi thành thân với Lục Điện Hạ đã âm thầm lén lút qua lại với Bàng đại nhân rồi. Bàng đại nhân còn vẽ bức họa này nhằm thỏa nỗi tương tư nữa. Bàng đại nhân trước khi đi lên kinh đã bảo gã người hầu đốt bức họa này đi, nhưng gã người hầu thấy tiếc nên lén giữ lại. Bích Liễu may mắn không nằm nhục mệnh, đã mua bức họa này về. Bích Liễu hớn hở nói tiếp, tiểu thư, Lục Điện Hạ mà thấy bức họa này chắc chắn sẽ nổi giận, mà hưu à tiện nhân kia. Đến lúc đó, không có à tiện nhân kia nữa, người ở trong mắt Lục Điện Hạ sẽ biến thành tiểu thư. Tô Tô, người nghiêm túc chứ? Tô Tô xem như đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Lúc trước nguyên chủ cùng Diệp Băng Thường rơi xuống hồ, Lục Hoàng Tử là phu quân của Diệp Băng Thường, nhảy xuống cứu là chuyện hết sức hợp lý, nhưng Bàng đại nhân nhảy xuống cứu ý nghĩa lại rất sâu xa. Nguyên chủ nghi ngờ điều này, liền phái trợ thủ đắc lực nhất của mình là nha hoàn Bích Liễu đi điều tra, hy vọng là điều tra ra được gian tình giữa Bàng đại nhân cùng Thứ Tỷ, để Lục Điện Hạ hưu bỏ Thứ Tỷ. Tiểu thư, có cần Bích Liễu tìm người chuyển bức họa này đến tay Lục Điện Hạ không ạ? Tô Tô cất bức họa đi, tạm thời không cần. Nguyên chủ đã thành thân, Tô Tô hoàn toàn không có ý nghĩ xen vào tình cảm của tiên lẫm làm gì nữa. Hơn nữa là chỉ một bức họa thôi, cùng lắm thì chứng tỏ Bàng Nghi Chi yêu mến Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bị người ta vẽ ra chứ không phải lỗi của Diệp Băng Thường. Bích Liễu lộ vẻ tiếc nuối, nhưng mà cũng không dám làng trái Tô Tô, cho là tiểu thư còn có biện pháp khác tốt hơn. Tô Tô cất bức họa đi rồi, dự tính có thời gian sẽ tranh thủ đốt bức họa này đi. Nàng mới đi ra ngoài, Xuân Đào đã đầy lo lắng đi vào thông báo: Tam tiểu thư không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Bích Liễu của mắng: Nói năng rõ ràng xem nào, hốt hốt hoảng hoảng còn ra thể thống gì. Tô Tô nhíu mày nhìn Bích Liễu một cái, giọng điệu ôn hòa với Xuân Đào: Em nói từ từ đi. Xuân Đào nuốt nước bọt, nói: Sáng hôm nay Liên Di Nương phát hiện nhà kho mất rất nhiều thứ, Ngọc Quan Âm của lão phu nhân không thấy đâu nữa. Sau đó điều tra tiếp, trong phòng của Đỗ Di Nương cũng bị mất trộm, số của hồi môn bà ấy dành cho nhị tiểu thư đã bị mất hơn nửa rồi. Ngọc bội của đại công tử, lệ bạc của tứ công tử, toàn bộ đều không thấy. Hiện tại Liên Di Nương, Đỗ Di Nương còn có cả nhị tiểu thư nữa đang ở thính đường thẩm vấn. Tô Tô có sự cảm không hay, họ nghi ngờ ai? Chất tử điện hạ ạ. Tô Tô nhíu mày hỏi, vì sao lại nghi ngờ gã? Xuân Đào cẩn thận nhìn Tô Tô, có người lục soát tìm được khuyên tai trong tấm bùa bình an của chất tử điện hạ. Bích Liễu nghe thế nghiến răng, tiểu thư, chất tử làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế, đúng là lớp làm mất mặt cô rồi. Xuân Đào muốn nói gì đó, nhưng vì Bích Liễu ở đây nên cuối cùng vẫn cúi đầu. Tô Tô liếc Bích Liễu, sự việc còn chưa có kết quả, đừng có ăn nói lung tung. Mau biết điều mà ngậm miệng lại đi, bằng không nàng sẽ không kìm được mà xử cô ả này một trận bây giờ. Từ nhỏ Tô Tô đã được người cha trưởng môn dạy lễ phép, phân biệt trắng đen thị phi. Bích Liễu này mở mồm ngậm miệng là tiện nhân gian tình, nói chuyện sao mà khó ưa đến vậy. Tô Tô nghe mà trong người không thoải mái. Điều khiến người ta thật sự tức giận là Bích Liễu còn vừa công khai vừa bí mật ức hiếp hì hì cùng Xuân Đào. Nàng còn nghi ngờ, không rõ ả nha hoàn này còn xui khiến nguyên chủ làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa đây. Đi phá hỏng tình cảm của người khác, đây là chuyện mà một cô gái tốt có thể làm được hay sao? Nhưng hiện tại Tô Tô không có thời gian đâu mà xử lý Bích Liễu. Nàng nói với Xuân Đào, chúng ta đi thính đường xem. Xuân Đào vội hành lễ dẫn đường. Bích Liễu bị Tô Tô cảnh cáo không được ăn nói lung tung thì đứng ngây ngốc tại chỗ. Cô ta hoàn toàn không ngờ tới Tam tiểu thư sẽ trách cứ mình. Theo lý mà nói, tiểu thư nghe được chất tử làm mất mặt mình, lòng muốn giết chết chất tử cũng đều có đó. Nhưng Tam tiểu thư lại bắt mình câm miệng. Bích Liễu mặt nhăn nhúm lại, nhìn theo Xuân Đào đi đằng trước. Chắc chắn là lúc mình không ở đây, hai con danh Xuân Đào và Hì Hì đã ra sức nói xấu mình trước mặt tiểu thư rồi. Ngày mai chính là ngày 15. Nghĩ đến gì đó, Bích Liễu bừng tỉnh. Chẳng trách tiểu thư không hung hăng mắng chửi chất tử, vào lúc này chất tử không thể xảy ra chuyện được. Bích Liễu vội vàng đi theo. Tô Tô còn chưa đến thính đường thì đã có người đi bẩm báo với Liên Di Nương: Tam tiểu thư đã trở lại rồi ạ. Vừa nghe thế, những người có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Đàm Tài Tẫn. Thiếu niên tay bị trói, gã mím môi, đôi mắt đen như mực nhìn dưới đất, trong mắt vừa lạnh vừa thâm trầm. Tô Tô vừa đi vào là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ba vị di nương, Liên Di Nương ngồi ở vị trí chính, hai vị di nương thì chia nhau ngồi hai bên canh. Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm sắc mặt khó coi ngồi bên Đỗ Di Nương. Ngoài họ ra còn có tứ công tử nhỏ tuổi nhất trong phủ cũng có mặt. Tứ công tử năm nay mới 6 tuổi, bởi vì còn nhỏ nên rất được tướng quân yêu thương. Cậu nhóc mập như một quả cầu, ngồi trong lòng Vân Di Nương ăn bánh ngọt. Ngoài hạ nhân ra, tất cả mọi người đều ngồi, chỉ có Đàm Đài Tẫn đứng. Liên Di Nương nói rào trước: Tam cô nương đã trở về rồi, tới đúng lúc lắm. Trong phủ đã xảy ra chuyện lớn, hẳn con cũng đã nghe nói rồi. Chất tử là người của con, gì cũng khó xử. Tam cô nương xem hay là chuyện này để con thẩm vấn nhé. Nói rồi bà ta nhường vị trí chủ cho nàng. Liên Di Nương tuy rằng thỉnh thoảng giúp lão phu nhân quản lý việc trong nhà, nhưng bà ta chỉ là một người thiếp. Tô Tô là đích nữ duy nhất. Nàng vừa đến, Liên Di Nương dĩ nhiên không dám ngồi ở vị trí chủ đó nữa. Hai vị Di Nương còn lại cũng vội vàng chào hỏi Tô Tô. Diệp Lam Âm bị Đỗ Di Nương đụng vào, sắc mặt khó coi lên tiếng: Tam muội muội. Tô Tô bình thản ngồi xuống. Gã người làm vội rót ly trà cho nàng. Tô Tô nhấp một ngụm trà, nhìn Đàm Đài Tấn đang bị khống chế. Áo của gã bị xé toạc, một lá bùa bình an cũ kỹ rơi xuống đất. Trên bùa bình an có dấu chân, hiển nhiên là bị người ta giẫm đạp lên. Ánh mắt của Đàm Đại Tẫn dừng trên tấm bùa bình an kia. Tô Tô đi vào, gã không có chút phản ứng, ngay cả ngưng mắt nhìn nàng cũng không có. Liên Di Nương, nếu lúc trước các người đã thẩm vấn rồi, vậy thì giờ cứ tiếp tục đi, con nghe là được. Tô Tô không muốn nhúng tay vào, nàng biết mình không có ấn tượng tốt gì về Đàm Đại Tẫn. Nếu nàng chen vào, khó tránh khỏi không công bằng. Nàng vừa dứt lời, Đàm Đại Tẫn lại có phản ứng. Gã ngẩng đầu lên, lạnh lùng, liếc nhìn nàng. Nếu Tam Tiểu Thư đã nói vậy, vậy thì gì sẽ tiếp tục? Chất Tử Điện Hạ, thứ nhất, bao nhiêu năm nay trong phủ chưa bao giờ có chuyện mất trộm. Liên Di Nương nhìn thẳng vào thiếu niên áo trắng, trong lời nói ý tứ rõ ràng, Đàm Đại Tẫn vừa tới phủ được 3 tháng thì đã có nhiều thứ bị mất trộm rồi. Thứ hai, nhà kho chỉ có các chủ tử mới đến được, mọi người trong phủ đều có lương tháng, nhưng mà chất tử ngươi... Liên Di Nương dừng lại, không cần nói rõ ràng ra, mọi người cũng hiểu. Tuy rằng Đàm Đại Tẫn cũng coi như một nửa chủ tử trong phủ, nhưng phủ tướng quân cũng sẽ không phát lương tháng cho gã. Một tù binh của địch quốc chiến bại, cho ăn cơm đã là tốt lắm rồi. Đây còn là nhờ vào quan hệ giữa gã và Tam Tiểu Thư nữa rồi. Đàm Đại Tẫn ngước mắt lên nói, không phải tôi không làm. Tô Tô siết chặt các ngón tay, thực ra nàng thấy lý do của Liên Di Nương này quá gượng gạo đi. Địa vị của Đàm Đại Tẫn ở trong phủ thấp hèn, bởi vì thái độ của nguyên chủ đối với gã không tốt. Địa vị gã chẳng khác gì hạ nhân, đi nhà kho là điều không thể nào. Làm sao dựa vào suy đoán đó mà khẳng định tội danh của một người cơ chứ? Còn nữa, Tô Tô liếc nhìn thiếu niên một cái. Tóc mái che khuất đôi mắt tối tăm của gã, làm cho cả người gã giống như một sinh vật sống ở nơi bóng tối, tăm tối và khó ưa. Tô Tô tin Đàm Đại Tẫn trong tương lai sẽ là một kẻ bạo ngược giết người, nhưng hành vi ăn trộm này nàng cho rằng không phải gã làm. Đỗ Di Nương cao giọng, không phải ngươi, lẽ nào là công tử khác trong phủ làm à? Chất tử, phủ tướng quân của chúng ta có lòng tốt nhận ngươi, ngươi lại hồi báo như vậy sao? Chẳng lẽ từ nhỏ không ai dạy ngươi quy củ, cho nên tay chân mới không sạch sẽ như vậy? Lời nói vô cùng khó nghe. Tứ công tử đang ở trong lòng Vân Di Nương liền nhảy xuống, chạy đến trước mặt Đàm Đại Tẫn, đá gã một cái. Dám trộm đồ của phủ tướng quân, ta mách cha đánh chết ngươi. Vân Di Nương vội ôm tứ công tử về. Trác Nhi, không được nói bậy. Đôi mắt của Đàm Đại Tẫn hơi hiện lên sắc đỏ ngầu. Gã lạnh lùng lặp lại, tôi đã nói rồi, không phải tôi. Bởi vì sự thẳng thừng của Đỗ Di Nương cùng tứ công tử, biểu tượng thẩm vấn hòa bình đã bị đánh đến dập nát. Trong lòng Tô Tô có một cảm giác uất nghẹn đến khó tả. Nàng há miệng muốn nói gì đó, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt đau đớn của người cha trưởng môn. Vị tiên tôn áo xanh nói, mấy năm nay, giới tu tiên chúng ta có vô số tôn giả ngã xuống, bao gồm cả đại sư huynh của con, vì tông môn mà đã chết trong tay tà vật kia. Tô Tô, con là hy vọng cuối cùng của giới tu chân này. Hãy đi đến 500 năm trước, đừng mềm lòng. Tô Tô hít thở bình ổn cảm xúc, liên tục tự nói với mình, Đàm Đại Tẫn không phải người tốt, bấy giờ mới nén được xúc động trong lòng xuống. Liên Di Nương mở lòng bàn tay ra, lộ ra một chiếc khuyên tai bạch ngọc rất tinh xảo. Vậy chất tử giải thích đi, tại sao trên người ngươi lại có chiếc khuyên tai này? Đàm Đại Tẫn nhìn khuyên tai trong tay Liên Di Nương môi mím chặt. Tô Tô cũng nhìn đồ trang sức kia. Liên Di Nương, Bích Liễu, ngươi đến xem đi, khuyên tai này có phải của Tam Tiểu Thư không? Nếu của Tam Tiểu Thư, vậy thì chúng ta thất lễ rồi. Đương nhiên là không phải rồi, Tô Tô nghĩ thầm. Nguyên chủ căm ghét Đàm Đại Tẫn còn không kịp, làm sao mà cho gã đồ của mình chứ? Tô Tô quá rõ, những người khác cũng quá rõ. Tô Tô nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Đàm Đại Tẫn, nàng nghĩ, nàng biết đây là đồ của ai rồi, thế mà Đàm Đại Tẫn lại giấu ở trong người, chút tâm tư u tối đến đáng thương này, đích xác không thể để người khác biết được. Bích Liễu tiến lên để xác nhận nói, Liên Di Nương, khuyên tay này, không phải của tiểu thư nhà con ạ. Chất tử giải thích thế nào đây? Đàm Đại Tẫn ánh mắt lạnh lạnh không nói gì. Nếu lúc trước, trong mắt gã còn mang theo chút phẫn nộ, thì hiện tại, trong mắt cũng chỉ là một hồ nước phẳng lặng. Liên Di Nương quay sang Tô Tô. Tam tiểu thư cũng thấy rồi đó, chất tử không muốn giải thích. Diệp Lam Âm ai oán nói, chất tử điện hạ, bình thường Lam Âm không hề đắc tội với ngươi, ngươi có lấy đồ của Di Nương dành cho Lam Âm thì trả về đi được không? Đó chính là hồi môn của cô ta. Mấy người họ cứ vậy rất nhẹ nhàng đổ tội danh đầy nhục nhã lên người Đàm Đại Tẫn. Tô Tô cảm thấy việc này hết sức vô cớ. Đàm Đại Tẫn cũng hiểu gì đó, cười lạnh nói, không có gì để nói, mặc các người xử trí. Đây là lần đầu tiên Tô Tô nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của gã, sống nước gã thẳng tắp, cười lạnh xong, môi mím chặt thành một đường thẳng lạnh banh. Liên Di Nương khó xử nói, nếu hạ nhân trong phủ trộm đồ quý giá, thì sẽ bị đánh gãy tay đuổi ra khỏi phủ. Vân Di Nương cau mày, không đành lòng cầu xin. Liên Di Nương, thân phận chất tử dẫu sao cũng không bình thường, sao coi gã như hạ nhân được chứ? Liên Di Nương nói, Vân Di Nương hiểu lầm rồi, ý thiếp không vậy. Chất tử dĩ nhiên không thể đánh đồng như hạ nhân, nhưng nếu như phạm sai lầm, bất luận là ai thì đều phải bị trừng phạt. Tam tiểu thư, con xem, yêu cầu chất tử trả lại đồ, sau đó mới trừng phạt có được không? Được không à? Đương nhiên không thể rồi. Những người này điên hết rồi à? Sao lại qua loa như vậy được? Tô Tô không nhịn được nữa, nàng đứng ở lập trường dưới tu chân, không thể nói hộ cho ma vương tương lai được. Chỉ cần mạng gã còn đó, dù cho gã có thảm hại thành dạng gì, nàng cũng chỉ đứng xem là được. Nhưng bất kể đã qua bao nhiêu năm, dù đã trưởng thành, nàng vẫn là Lê Tô Tô như trước. Từ trong hồ tiên, lạch trời sạch sẽ nhất thế gian mở mắt ra, quan sát chúng sinh. Một đàn chim nhỏ tò mò với những chiếc lông đỏ giữa lông mày. Nàng có thể quang minh chính đại cầm kiếm giết gã, thậm chí tương lai nhất định sẽ nghiền nát thần hồn gã. Nhưng nàng không thể giống như người khác, dùng việc bôi nhọ làm nhục gã để làm niềm vui. Nàng không thể mở to mắt, bịt kín hai tai, làm bộ như cái gì cũng không biết. Tô Tô đứng lên nói rõ ràng, tôi không đồng ý. Nếu gã là người của tôi, vậy thì chuyện này sẽ do tôi điều tra, nhất định sẽ có một lời giải đáp rõ ràng cho các vị Di Nương và nhị muội muội. Liên Di Nương vô cùng kinh ngạc, không phải đã thẩm vấn xong hết rồi đó à? Tô Tô nhìn sang những người khác, sao vậy, có dị nghị gì à, hay là không yên tâm với tôi? Liên Di Nương vội cười xòa, không dám, chúng ta dĩ nhiên là tin tưởng Tam tiểu thư. Tô Tô nhặt bùa bình an dưới đất lên, đi đến trước mặt Đàm Đại Tẫn, nhét vào tay gã. Giữ cho tốt vào, đừng để người ta dẫm lên nữa, ta cũng thấy mất mặt. Ngươi nói không phải ngươi làm, vậy thì tốt nhất không phải ngươi, bằng không ta mà điều tra ra. Gã ngước đôi mắt đen như mực lên nhìn nàng. Ta sẽ đánh ngươi tàn phế. Nàng hít sâu một hơi, trợn mắt với gã, cố gắng để mình trông hung dữ nhất. Đôi mắt nàng sáng rực, sáng hơn cả băng tuyết giữa tháng 12 ở bên ngoài phòng. Đàm Đại Tẫn nhìn thiếu nữ hung dữ trước mặt, vô thức nắm chặt bùa bình an dính bẩn trong tay lại. Kết quả cuối cùng của chuyện này, đó là Đàm Đại Tẫn tạm thời bị nhốt lại. Gã bị nhốt ở Đông Uyển rách nát. Ý tứ của các Di Nương và nhị tiểu thư là phòng ngừa thủ tiêu tăng vật. Tam tiểu thư có thể tiếp tục điều tra, nếu thật sự đủ oan cho gã, đến lúc đó thả ra là được. Tô Tô cũng chấp nhận với cách xử lý này. Những đồ đã bị trộm mất, cái khác không nói, nhưng có Ngọc Quan Âm mà lão phu nhân yêu thích nhất. Lão nhân gia tin Phật, vô cùng coi trọng tượng Ngọc Quan Âm kia. Nói nghiêm trọng hơn, nó đã vươn lên đến điểm của tín ngưỡng rồi. Cho nên mấy người Liên Di Nương mới sốt ruột muốn tìm ra, xem là kẻ nào đã lấy trộm đồ đi. Tô Tô dẫu sao cũng chỉ là đích nữ mà không phải chủ mẫu, nàng một lần nữa muốn kiểm tra lại cũng không hề dễ dàng. Giam giữ lại cũng không vấn đề gì, Đàm Đại Tẫn không chết là được. Ngày hôm sau là ngày 15, Bích Liễu đi ra ngoài một chuyến, khi trở về thì hớn hở nói với Tô Tô, Tam tiểu thư, nô tỳ nghe được Lục hoàng tử được phong làm Tuyên Vương, hôm nay thánh chỉ sắc phong ban xuống, hoàng thượng ban thưởng phủ đệ, cách phủ tướng quân chúng ta không xa đâu. Tướng quân nhận được bái thiếp, nói là mấy ngày sau sẽ đưa tiểu thư đến phủ Tuyên Vương điện hạ để chúc mừng ngài ấy. Tô Tô rất chi là bình thản. Ờ, Bích Liễu nói, tiểu thư cô yên tâm, lần này em nhất định trang điểm cho cô thật là xinh đẹp, để ả tiện nhân Diệp Băng Thường kia không thể sánh bằng được. Tuy rằng trước mắt Tô Tô còn chưa gặp vị thứ tỷ kia, không biết chị ta là người như thế nào, nhưng kiểu sung sướng khi đoạt phu quân của người khác như vậy, có phải quá biến thái không? Tô Tô thật sự không muốn nhìn thấy mặt Bích Liễu, vì thế nói, người đi dò hỏi xem, lần này trong phủ tổng cộng mất bao nhiêu thứ, phân biệt rõ, ai mất thứ gì? Bích Liễu dù không muốn cũng đành phải hậm hực đi ra, lúc đi qua Xuân Đào ở bên ngoài, đẩy cô ta một cái, cút đi, đừng có chắn đường. Xuân Đào vội tránh ngay. Bích Liễu quả thật không vui, bị sai đi làm những chuyện vặt vãnh này, cô ta càng không quan tâm Tam tiểu thư có gả cho Tuyên Vương Điện Hạ hay không. Trước kia mỗi khi nhắc tới Lục Điện Hạ, ánh mắt tiểu thư rạng rỡ đầy tình ý, đầy chờ mong. Cô ta phát hiện từ sau khi mình trở về, mỗi khi nhắc đến chuyện liên quan đến Tuyên Vương, tiểu thư hình như không hề quan tâm chút nào cả. Bích Liễu vừa đi, Tô Tô lấy ra một danh sách khác. Đây là danh sách mà tối qua nàng căn dặn Hỉ Hỉ sửa sang lại. Nàng không tin tưởng Bích Liễu. Tô Tô xem xét, phát hiện những đồ bị trộm đi có của lão phu nhân. Đỗ Di Nương, Nhị Công Tử, Đại Công Tử, Vân Di Nương cũng mất mấy cây châm vàng. Người có thể lấy trộm được những thứ đồ này lại không dám lấy của tướng quân và Tô Tô, mà ngọc quan âm của lão phu nhân và hồi môn của nhị tiểu thư là đáng giá nhất, ắt sẽ không thể bỏ qua. Đại công tử cùng với Vân Di Nương tính cách khá rộng rãi, chắc chắn là sẽ không thèm muốn mấy thứ này, mà tứ công tử còn nhỏ không hiểu gì hết. Nghĩ nghĩ, nàng gọi Xuân Đào tới. Xuân Đào, em có biết nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia gần nhất đang làm gì không? Xuân Đào lắc đầu. Dạ tiểu thư, nô tỳ chỉ biết đại công tử gần đây hay cùng lão gia đi quân doanh huấn luyện, nhị công tử cùng với tam công tử thì nô tỳ không rõ lắm. Tiểu thư muốn biết thì để nô tỳ và Hỉ Hỉ hai ngày này sẽ đi tìm thiểu ạ. Tô Tô cười gật gật đầu. Vất vả Xuân Đào rồi. Đàm Đại Tẫn bị nhốt ở Đông Uyển. Đông Uyển nằm ở đầu gió, là viện tử lạnh lẽo nhất trong phủ tướng quân, bỏ hoang nhiều năm, bình thường dùng để chất củi. Cửa sổ bị hỏng, gió lạnh thổi vào làm cả người lạnh run. Đàm Đại Tẫn ngồi ở trong góc, liếm liếm đôi môi khô khốc. Mãi cho đến buổi tối vẫn không có ai đưa cơm cho gã. Biểu cảm Đàm Đại Tẫn bình thản, đây cũng là điều mà gã lường trước được. Cuộc sống đối xử như thế gã cũng quá quen rồi. Thỉnh thoảng một hai ngày không ăn cơm cũng sẽ không bị đói mà chết được. Đêm mùa đông không có ánh trăng, bên ngoài yên tĩnh lại bắt đầu có tuyết rơi. Gã bắt lấy hai bông tuyết nuốt xuống. Dạ dày vẫn khó chịu như muốn đòi mạng. Đàm Đại Tẫn ngồi trở lại, lấy bùa bình an trong tay áo ra. Chiếc bùa bình an vốn đã rất cũ kỹ, hôm qua bị giày xéo lên đã bị đứt sợi. Đôi mắt gã giống một cái hố sâu hun hút, lướt qua nơi bị làm hỏng. Một cảm xúc tàn bạo ở trong lòng từ cái vết rách này tăng trưởng lan rộng đến vô hạn. Thiếu niên hít sâu vào một hơi, gắng gượng ép cảm xúc mãnh liệt này xuống một lần nữa, cất bùa bình an vào trong ngực. Chỉ tiếc là làm mất khuyên tai của nàng ấy rồi. Gã nhắm mắt lại, dựa vào góc tường nghỉ ngơi. Phải giữ sức, dù sao cũng không thể uất ức mà chết ở trong phòng chất củi này được. Gã không hề tin tưởng Diệp Tịch Vụ sẽ giúp mình. Nếu có vấn đề xảy ra, gã cũng thể từ nơi này mà thoát ra ngoài. Nửa đêm khi mà gió rít và tuyết lớn đan quyện vào nhau, Đàm Đài Tẫn nghe được bên ngoài cửa có tiếng bước chân lạo xạo. Gã mở mắt ra, nghe tiếng bước chân là hai người phụ nữ. Đêm tối phóng đại vô số cảm quan, Đàm Đài Tẫn nghe được tiếng thở hổn hển rất khẽ. Ngay sau đó, một thiếu nữ mặc áo choàng màu trắng ngã vào trong Đông Uyển. Lúc nàng ngã xuống đất, thần sắc còn có vài phần mù mịt. Cách ánh đèn mờ mờ mông lung, Đàm Đài Tẫn đã thấy rõ thiếu nữ trông rất nhếch nhác khốn khổ dưới đất. Bích Liễu đặt chăn cùng cốc đèn lưu ly xuống, vội nâng Tô Tô bị ngã lên. Cô ta khinh thường liếc Đàm Đài Tẫn, bĩu môi. Chất tử điện hạ, biết mình nên làm gì rồi chứ? Nói xong cô ta đóng cửa Đông Uyển lại rời đi, chỉ để lại Tô Tô cùng với Đàm Đài Tẫn trong một nơi nhỏ bé và chật hẹp. Tô Tô run rẩy, dựa vào góc tường bên kia, tay nàng nắm chặt áo choàng, gương mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Đàm Đài Tẫn từ chỗ góc đứng lên đi tới chỗ cô. Tam tiểu thư, ngươi đừng tới đây. Tô Tô hổn hển nói xong câu này, bên ngoài tuyết rơi, nàng lại nóng như muốn đòi mạng. Tối nay vừa mới đi ngủ, cơ thể đột nhiên khô nóng, nàng mở mắt ra cảm thấy trong người mình rất khác lạ. Đúng lúc Bích Liễu đi vào nhỏ giọng nói, hôm nay là 15, có phải tiểu thư bị dược hiệu phát tác không? Nô tỳ đưa cô đi tìm chất tử. Tô Tô ôm chặt lấy chăn thở dốc. Nghĩa là sao? Nàng có một dự cảm xấu. Bích Liễu nói, tiểu thư quên rồi ạ. Chúng độc xuân tầm, 3 tháng bộc phát một lần, thuốc giải của cô đã bị chất tử nuốt rồi. Bấy giờ Tô Tô mới ý thức được, sự kiện hạ thuốc kia chưa được hề kết thúc. Loại độc kết xuân tầm này bản chất giống như độc dược, với ý nghĩa tầm xuân đến chết vẫn còn nhả tơ. Một bên uống độc dược, 3 tháng thì bộc phát một lần, một bên uống thuốc giải, giao hợp là được. Mà người uống thuốc giải chỉ có ngày đầu tiên là có hiệu quả xuân dược, sau đó thì bình thường. Nghe nói Loại thuốc này là bí dược thất truyền của tộc Di Nguyệt. Trước kia đại quan Quý Nhân chuyên dùng nó để cướp đoạt các cô gái, để họ vĩnh viễn không thể rời khỏi mình. Nguyên chủ hận Diệp Băng Thường cướp đoạt người mà mình yêu nhất, vì thế không hạ loại xuân dược thông thường mà lại hạ loại kết xuân tầm khiến người ta không thể chịu đựng nổi, dù là trinh tiết liệt nữ uống vào cũng không thể chịu nổi. Nguyên chủ muốn nhìn Diệp Băng Thường không thể rời khỏi thượng thư công tử đầu mập bụng to kia, không ngờ thuốc này cuối cùng lại bị mình uống vào. Tô Tô từng nghĩ, vì sao thân phận của nguyên chủ như thế, danh tiếng của Diệp gia như thế, vậy mà lại gả cô ấy cho một chất tử? Thì ra là bởi vì không thể không gả, không gả sẽ chết. Đương nhiên kết xuân tầm cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng mỗi một lần sau thì khó nhẫn nhịn hơn lần trước gấp rất nhiều lần. Lần trước nguyên chủ nhẫn nhịn nửa canh giờ, lần này Tô Tô nhẫn nhịn hai canh giờ. Nàng ngồi tĩnh tọa, thời gian một chén trà nhỏ mà toàn thân ướt đẫm, đau khổ không thể chịu nổi. Bích Liễu nói, Tam tiểu thư, em đỡ cô đi tìm chất tử, cô ngồi ở bên gã sẽ dễ chịu hơn. Tô Tô cắn răng, không, không. Nàng lại tiếp tục kiên trì nhẫn nhịn thêm một thời gian chén trà nhỏ nữa, cuối cùng cả người như sắp thăng thiên tại chỗ. Bích Liễu không chút do dự đỡ nàng đi tới Đông Uyển. Tô Tô toàn thân không chút sức lực, gần như là bị Bích Liễu đỡ đi, ngay cả ý thức cũng trở nên hỗn loạn. Ánh sáng lắc lư trước mặt nàng, gắng gượng còn có thể phân biệt rõ hình dáng của người trước mặt, nhận ra gã chính là ma vật đầy tội ác kia. Đôi môi đã bị Tô Tô cắn đến rỉ máu, nàng ôm lấy cánh tay, ngăn chặn kích động muốn xé toạc quần áo da của mình. Đàm Đại Tẫn đã hiểu ra, thần sắc nhu nhược yếu ớt vô hại lúc trước của gã biến mất, trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo không cảm xúc. Thì ra đây chính là lý do mà ngày hôm qua cô ta đến ngăn cản, người ta đánh cho mình tàn phế đây mà, là vì nghĩ đêm nay gã vẫn còn có hữu ích. Thiếu niên ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng đẩy tóc mái đã ướt sũng mồ hôi của nàng ra. Tam tiểu thư, nhìn ngươi có vẻ rất khó chịu. Tô Tô mím chặt môi, nàng sợ mình chỉ hơi há miệng thôi thì sẽ phát ra âm thanh không mong muốn. Nàng cảm thấy bản thân như sắp bị thiêu cháy đến chết, mà gần trong gang tấc lại có một khối băng. Tô Tô nói, cách xa ta ra. Nàng cuối cùng đã hiểu vì sao trong lòng Diệp Tịch Vụ lại thích Tiêu Lẫm như vậy. Nhưng cuối cùng ngay cả tự tôn cũng không cần, bảo Đàm Đài Tẫn giúp mình. Loại thuốc này quá bào mòn con người. Thiếu niên trước mắt hơi nghiêng đầu. Dưới ánh đèn lưu ly, thiếu niên càng yếu ớt hơn, thần sắc vô tội. Nhưng giọng nói của gã thì không như vậy, âm sắc rất lạnh, giống như trong thong thả ung dung lại gõ vỡ băng cứng. Tam tiểu thư có thể nói cho ta biết ngươi bị làm sao không? Ác ý trên người thiếu niên như có như không. Diệp Tịch Vụ đã từng có tâm tính thái độ gì thì nay Đàm Đài Tẫn có tâm tính thái độ đó. Gã muốn nhìn thấy ánh sáng chói lọi rực rỡ của ngày hôm qua, hôm nay nằm dưới chân gã, không thể tôn nghiêm mà cuộn tròn riêng gì quyến rũ dâm đãng. Vẻ kiêu ngạo trong mắt nàng sẽ bị dập nát, trở thành giống như gã vậy, là giỏi bọ không thể gặp ánh sáng, cầu xin một người mà nàng khinh thường chạm vào nàng. Nhưng gã sẽ không bao giờ chạm vào nàng, quá bẩn thỉu. Đàm Đài Tẫn dựa vào mặt tường lạnh băng, ngay cả thân thể yếu ớt vô hại cũng lười bày ra, nhìn chòng chọc vào nàng. Xem đi, trông đáng thương quá, làn da trắng nõn đã biến thành hồng nhạt, khóe môi cũng đã rỉ máu tươi, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô ta trở nên mông lung, đồng tử dần dần mất đi tiêu cự. Gã lạnh lùng nhướn môi cười. Thiếu nữ run rẩy, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Đàm Đại Tẫn có một lòng tốt vươn ngón tay ra, lau vết máu trên khóe miệng nàng đi. Trông ngươi thật là đáng thương quá đi, gã lạnh lùng. Giọng thì nhẹ bẫng, hãy cầu xin gã một cách không biết xấu hổ. Đã đến lúc thể hiện sự xấu xí của mình, xem lần này cô ta kiên trì được bao lâu so với lần trước đây. Đàm Đại Tẫn âm thầm nguyền rủa nàng ở trong lòng. Cuối cùng, khi mà tiêu cự trong mắt nàng đã hoàn toàn không còn nữa, thiếu nữ ở trước mắt gã không chịu đựng được nữa, bắt đầu cử động. Nàng nâng cánh tay mảnh khảnh lên, nhưng lại không như Đàm Đài Tẫn tưởng tượng. Thiếu nữ ngược lại, bưng kín cả gương mặt của mình lại. Hàng mi dài của nàng đóng lại, yên tĩnh còn hơn cả bông tuyết bên ngoài. Thiếu nữ dựa vào trước cửa sổ, bên ngoài tuyết đứt rơi. Nàng lại bất động và lặng lẽ, giống như là hôn mê trong đêm đông giá buốt, trở thành một con bướm có cánh và run rẩy. Đèn lưu ly chiếu sáng lên chung quanh nàng, bông tuyết bay vào bên trong, đậu lên trên tóc nàng. Gã thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn, hình ảnh này vừa hoang đường lại vừa thánh khiết. Cảm giác đó lại đến một lần nữa. Nàng nằm ở ranh giới của tuyết và ánh sáng, mà gã vẫn đứng ở chỗ cũ của mình. Nơi tối tăm này, gã đột nhiên càng thêm căm ghét người trước mắt này. Đàm Đại Tấn dùng ngón tay lạnh như băng che miệng. Không giống với sự căm ghét hời hợt trước kia, đây là cảm giác căm ghét thâm nhập cốt tủy làm gã phát run. Loại cảm giác nghẹt thở này phải chăng là bắt đầu từ ngày hang ổ sơn tặc? Thiếu niên ngồi trở lại trong góc, dùng ánh mắt tối tăm như tơ nhện dính nhớp vào nhau nhìn Tô Tô một đêm. Nàng cuộn tròn ở trong góc, không có một chút cảm giác nào. Sáng sớm, ánh sáng ban mai tràn vào Đông Uyển. Tô Tô cảm giác mình đã sống lại. Nàng vô cùng mệt, giống như tên loại thuốc kia từ trong kén lột xác ra. Dưới cơ thịt mỏng và gầy gò, nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang ngủ trên đùi Đàm Đại Tấn. Nàng cựa quậy một chút rồi ngồi dậy, vội vàng rời xa gã. Tô Tô cào cào tóc. Không phải chứ, không phải đâu. Đêm hôm qua nàng nhẫn nhịn chống đỡ rất vất vả đến như vậy, chính là vì không muốn có quan hệ với ma vật kia. Lẽ nào nàng đạo tâm vẫn không đủ ổn, không chống đỡ nổi dược vật, cuối cùng vẫn nhào vào trong lòng ma vật. Tô Tô căm ghét bản thân đến cực độ. Nơi tay vừa chạm vào gã giống như bị thiêu đốt. Nàng giận dữ nhìn tà vật thiếu niên. Lông mi của thiếu niên khẽ run rẩy. Lông mi Đàm Đại Tấn còn dài hơn so với Tô Tô, như hai mảnh lông quạ. Gã môi đỏ tóc đen toát lên vẻ xinh đẹp yếu nhược, cả người nhìn tái nhợt đáng thương. Tô Tô không muốn gã mở mắt ra. Nếu gã tỉnh lại, Tô Tô không biết nên nói gì mới tốt. Chẳng lẽ giải thích ta có sở thích 3 tháng uống xuân dược một lần à? Nàng căng thẳng một lát, phát hiện gã trước sau không hề tỉnh dậy. Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thấy sắc mặt gã tái nhợt, môi khô nứt không bình thường chút nào. Đàm Đại Tấn, tỉnh dậy đi. Tả ma tâm tư thâm trầm, lẽ nào gã giả bộ ngủ để hòng nhận được sự thương hại của người khác? Nếu không tỉnh dậy, ta giao ngươi cho Liên Di Nương đấy. Nàng đẩy đẩy gã, thiếu niên vẫn không hề có phản ứng. Tô Tô ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán gã. Lần này nhiệt độ cơ thể gã không nóng, mà ngược lại giống như chạm vào một khối băng. Tô Tô mặt nghiêm lại. Ngay cả khi nuôi nấng một đứa trẻ nhỏ ở nhân gian, thì cũng sẽ không có rắc rối và yếu ớt giống như gã. Động một tí là ốm yếu như sắp chết đến nơi. Nàng không tìm được nước ở trong căn phòng chật hẹp này, đành phải đắp chăn bông lên người gã. Tô Tô đi ra ngoài, Bích Liễu đang chờ sẵn. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tô Tô liếc Bích Liễu một cái. Bản thân mình tối hôm qua tuy rằng không có sức lực, cũng không tỉnh táo, nhưng nàng biết nếu nàng vẫn ở trong phòng mình thì vẫn có thể tiếp tục kiên trì được. Bích Liễu không màng ý nguyện của nàng, mà cứ thế kéo nàng tới bên cạnh Đàm Đại Tấn. Nàng bị sự chân thành của Bích Liễu làm cho tức giận mà bật cười. Ta nhớ rõ, kết xuân tầm là ngươi đưa cho chúng ta đúng không? Bích Liễu, vì sao ngươi lại có thứ đồ này? Nàng không tin nha hoàn này không có vấn đề. Bích Liễu nói, tiểu thư, lúc trước nô tỳ đã nói rồi, em có một anh họ bà con xa, đã từng thông hôn với cô gái tộc Di Nguyệt. Tộc Di Nguyệt giỏi dùng độc, kết xuân tầm là bí phương của họ. Ngoài thuốc giải mà Đàm Đại Tấn đã uống vào, còn có thể phối ra thuốc giải nước khác nữa không? Bích Liễu lắc đầu, nét mặt lộ vẻ bất mãn. Chỉ có một loại duy nhất thôi. Tiểu thư, cô sẽ không trách tội Bích Liễu chứ ạ? Bích Liễu cũng chỉ làm việc theo chỉ thị của cô thôi. Tô Tô nói, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ không giữ ngươi lại nữa. Ngươi đi tìm Liên Di Nương, bảo bà ấy tìm người khác cho ngươi đi. Bích Liễu hốt hoảng sợ hãi, một lúc lâu mới phản ứng lại. Đây là Tô Tô đuổi cô ta đi. Lúc này cô ta mới cuống quýt quỳ xuống dập đầu. Tam tiểu thư, cầu xin tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi. Lúc này mới biết cầu xin à? Tô Tô không để ý tới cô ta, đạp lên tuyết động rời khỏi Đông Uyển. Đáng lẽ ra nàng muốn giữ Bích Liễu để quan sát một thời gian. Nàng luôn cảm thấy Bích Liễu này không đơn giản. Nhưng Bích Liễu bằng mặt không bằng lòng, tùy ý ra vào phòng chủ tử thì thôi, còn thường xuyên bắt nạt Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ. Dứt khoát đuổi cô ta đi, phái người đi theo cô ta, biết đâu chừng sẽ phát hiện ra manh mối gì đó. Loại nha hoàn được nguyên chủ sừng thành hư như Bích Liễu, rời khỏi nguyên chủ mặc kệ là đi đâu đều ăn đủ thiệt. Chẳng bao lâu Tô Tô gấp gáp quay trở lại, còn dẫn theo một đại phu. Sốt thì đại khái nàng còn biết xử lý một chút, nhưng lạnh run cầm cập phải xử lý ra sao thì nàng lại bó tay. thiếu niên ở trong góc vẫn là tư thế khi mà nàng rời đi. Tiên sinh, nhờ ngài khám cho gã xem. Lão đại phu bước lên trần trị cho Đàm Đại Tẫn. Ông ta từ lâu đã nghe danh tam tiểu thư của phủ tướng quân rất tàn bạo, vốn dĩ không muốn xen vào việc người khác, nhưng dẫu sao lưng y như tử mẫu, bèn chắp tay nói: vị lang quân này tuổi còn trẻ mà cơ thể lại suy tàn như thế này, cộng thêm bệnh cũ không chữa, nội thương rất nhiều. Nếu tam tiểu thư muốn giữ mạng của cậu ta, thì tốt nhất cứu tế thêm cho cậu ta một phần thương hại đi. Tô Tô mím môi, kiên định lắc đầu. Tiên sinh không biết đâu, gã không phải là người tốt, ngài cứ kê đơn, mà gã không thể chết là được. Điều trị thân thể gì đó, thật ra cũng không cần, loại tà vật này, gã càng ốm đau nhiều càng tốt. Lão đại phu thở dài nói, nếu tam tiểu thư chỉ muốn cậu ta không chết, vậy thì lão hủ không phải kê đơn thuốc. Cậu ta đã lâu không được ăn uống rồi, cũng không được uống nước cho nên mới như vậy. Cho cậu ta ăn uống một chút là được. Tô Tô không thể ngờ Đàm Đại Tẫn bị nhốt ở nơi này lại không được ăn không được uống. Nàng sừng sốt, tại sao lại như vậy? Chẳng phải Liên Di Nương nói chỉ nhốt người ta lại thôi sao? Bọn họ là cố tình hay là trong phủ bỏ mặc Đàm Đại Tẫn như vậy đã quen rồi? Bọn họ quên gã đã cũng là con người, cũng cần phải ăn cơm, cần phải uống nước, cần phải được thở hay sao? Một mặt vô tình vô nghĩa mà đối xử tệ bạc với gã, một mặt vừa chế giễu gã không đủ mạnh mẽ. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.